Câu lạc bộ Thiên Tài chương 1071 tới chương 1121. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe mọi người khẳng định về Mèo Rinh, Lâm Huyền cảm thấy rất vui. Dù không ai nhớ đến người sáng lập, công ty MX, công ty Rinh. Nhưng nghĩ đến việc Mèo Rinh có thể vượt qua 600 năm thời gian, sống sót sau thảm họa lớn năm 2400. Thật sự khiến Lâm Huyền rất an ủi. Có vẻ như trưởng làng vẫn giữ được trái tim trẻ thơ. Lâm Huyền cười hỏi, trưởng làng Rinh bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 100 tuổi, là một bà cụ. CC trả lời, bà cụ này rất đáng kính và rất được tôn trọng. Thực ra bà ấy cũng đến từ sao hỏa, nhưng khi đến trái đất thì không bao giờ nghĩ đến việc quay lại. Tôi đã nói chuyện với bà ấy, thực sự là một bà cụ rất hiền từ và dịu dàng. Tôi đã hỏi bà ấy tại sao không ở lại sao hỏa để an hưởng tuổi già mà lại đến trái đất sống, bà ấy nói với tôi rằng trên trái đất còn rất nhiều người cần giúp đỡ. Mọi người trên trái đất sống trong sự lạc hậu và đói khổ. Nên bà ấy đã đến đây. Dù tuổi cao nhưng những kiến thức trong đầu bà ấy có thể giúp được một số người trên trái đất, cứu sống một số người trên trái đất, như vậy là đủ rồi, đó chính là ước mơ và mục tiêu cuộc sống của bà. Nghe xong, Lâm Huyền không khỏi kính phục, trưởng làng này thật có tầm nhìn rộng lớn, bà ấy đến trái đất nhiều năm rồi à, chắc cũng khoảng 2-30 năm rồi. CC dùng đao chặt đứt dây leo, dẫn hai người bước ra khỏi khu rừng dần thưa thớt, bà cụ đó rất học thức và thông minh. Đã dạy cho người dân ở các làng xung quanh rất nhiều điều, nên ngày càng nhiều người đến nương tựa vào làng Rinh, ngôi làng cũng ngày càng lớn mạnh. Bà cụ trưởng làng cũng rất tốt với tôi, biết tôi từ phương xa đến, liền chăm sóc tôi rất chu đáo, còn cho người dựng cho tôi một căn lều tre tạm thời để ở, các anh xem, đến rồi. Khu vực có hàng rào phía trước đó chính là làng Rinh. Lâm Huyền và cụ vệ Thắng Kim nhìn về phía bên kia sông. Có thể thấy, ngôi làng đó diện tích không nhỏ, ngôi làng gồm hơn 100 hộ gia đình được bao quanh bởi hàng rào, cách biệt hoàn toàn bên trong và bên ngoài. Tại lối ra vào của làng, có một cánh cổng gỗ hai cánh, hiện đang mở rộng. Có rất nhiều trẻ con chạy nhảy trong và ngoài làng, trong làng không có đèn điện, chỉ có ánh đèn dầu và ánh nến, còn có vài đống lửa trại đang cháy. Thật là ấm cúng. Cụ về Thắng Kim cảm thán, cảnh tượng yên bình này chắc chắn không thể thấy được trên sao hỏa, nơi đất đai đắt đỏ. Ba người vượt qua sông, tiếp tục đi về phía cổng làng. Trên đường đi, Lâm Huyền quan sát thấy bờ sông và khu vực xung quanh làng đã được khai hoang thành ruộng, trồng đầy các loại cây trồng và rau củ, còn có thể thấy xa xa trong làng có những chuồng trại, rõ ràng là có nuôi động vật. Về khả năng sản xuất, tự cung tự cấp là hoàn toàn không có vấn đề gì. Đi đến cổng làng, Lâm Huyền nhìn vào các họa tiết khắc trên cánh cửa. Thực sự là Mèo Rinh. Đây thực sự là vị trí cao nhất trong lịch sử của Mèo Rinh. Chỉ thấy trên hai cánh cửa gỗ đối diện, mỗi bên đều khắc một hình vẽ đơn giản của Mèo Rinh, giống như thần giữ cửa. Hai hình vẽ Mèo Rinh không có gì khác biệt, gần như giống hệt nhau. Lâm Huyền bước lên, vuốt ve những vết khắc trên cửa, vuốt ve hình ảnh Mèo Rinh vượt qua 600 năm thời gian. Theo lý thuyết, trái đất đã trải qua thảm họa lớn và chiến loạn nhiều năm, văn minh bị gián đoạn và lịch sử bị cắt đứt. Đồ chơi Mèo Rinh nhỏ bé này chắc chắn không thể truyền lại được. Tôi đoán Mèo Rinh này, như thầy vệ đã nói, là được mang từ sao hỏa cùng với bà cụ trưởng làng. Có thể lắm. CC vẫy tay, ra hiệu cho hai người vào bên trong. Tôi dẫn hai người đi gặp bà cụ trưởng làng, bà ấy chắc chắn sẽ hoan nghênh các anh, không cần phải khách sáo gì. Lâm Huyền và cụ vệ Thắng Kim nhìn nhau, gật đầu. Đã đến làng người ta rồi, chắc chắn phải chào hỏi trưởng làng. Ba người cùng đi đến ngôi nhà bằng gạch đá ở giữa làng. Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít bên trong, bà cụ trưởng làng. Bài toán này khó quá, biết cộng trừ nhân chia là đủ rồi, tại sao còn phải học toán phức tạp như vậy? Trong cuộc sống không cần dùng đến mà. Ha ha. Không học được là do cậu quá ngu. Chúng tôi học được mà. Bà cụ trưởng làng, dạy thêm cho cháu về phương trình đi. Cháu rất hứng thú. Đừng bận tâm đến tên ngốc đó. Ba người nghe tiếng cười đùa của trẻ con, đến trước cửa nhà gạch, nhìn qua cánh cửa mở để thông gió vào bên trong. Quả nhiên là một bà cụ nở nụ cười hiền từ và ấm áp. Bà cụ xoa đầu cô bé thích học phương trình, nhẹ nhàng nói, Tiểu Ngọc, ham học là tốt, thông minh cũng tốt, nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng mọi người trên thế giới này. Đó cũng là điều bà thường dạy các cháu, mỗi người đều có chuyên môn riêng, hiểu biết có trước có sau. Muốn trở thành một người có ích cho xã hội, cho thế giới, cho trái đất, có rất nhiều cách để đóng góp, không chỉ giới hạn ở việc học tập. Tiểu Minh, tuy đầu óc không thông minh bằng cháu, nhưng cậu ấy rất giỏi làm thủ công, làm linh kiện, làm công cụ. Nên sau này đừng gọi bạn là ngốc nghếch nhé. Một thế giới phát triển tốt đẹp cần cả lý thuyết gia và kỹ sư thực hành, không thể thiếu ai. Nói xong. Bà cụ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu bé má phồng đỏ mặt, Tiểu Minh, như cháu nói, biết cộng trừ nhân chia là đủ để giải quyết hầu hết, thậm chí có thể nói là tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Nhưng, nếu từng thế hệ đều hài lòng với cộng trừ nhân chia, thì khi nào mới hiểu được những công thức toán học sâu sắc hơn, đẹp đẽ hơn? Dù toán học có vẻ xa rời cuộc sống, nhưng tất cả các nền tảng của khoa học đều là toán học. Bà biết cháu thích lắp ráp, cải tiến, thực hành hơn là lý thuyết khô khan. Nhưng hãy luôn nhớ lời bà nói. Nếu không có sự hỗ trợ của lý thuyết tiên tiến, mọi ngành khoa học thực hành đều có giới hạn, và nếu không xây dựng nền tảng học thuật cơ bản, sẽ không bao giờ tạo ra được tòa nhà lý thuyết. Đọc sách đến khi cần mới thấy thiếu. Bà cụ vuốt má cậu bé, tiếp tục nói, khi bà mới đến đây hơn 20 năm trước, cha cháu cũng chỉ tầm tuổi cháu, khi đó họ không biết gì, sống giống như người nguyên thủy. Không có thuốc men, không biết xử lý vết thương, nhiều người không sống quá 40-50 tuổi. Sau đó, bà bắt đầu dạy họ khai hoang ruộng đất, rèn sắt, nung gốm, nhận biết thảo dược. Nên bây giờ cháu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc không lo cơm áo, chính là nhờ kiến thức đã thay đổi số phận của người dân trong làng này. Nghe nói, ở nhiều thành phố phát triển hơn trên trái đất, công nghệ luyện sắt, rèn, dệt đã rất tiên tiến, chất lượng và mức sống cũng ngày càng cao. Bà cũng muốn các cháu có cuộc sống như vậy. Và chỉ có kiến thức mới thay đổi được điều này. Khi cháu hiểu được phương trình, sau này có thể hiểu được kiến thức vật lý, có thể trở thành một nhà khoa học, kỹ sư, đó không phải là ước mơ của cháu sao? Hãy cố gắng lên Tiểu Minh, cháu rất thông minh, đừng lãng phí tài năng này. Bà giữ các cháu lại học mỗi tối vì các cháu là những đứa trẻ thông minh nhất làng. Nếu một ngày nào đó, làng riêng có thể trở nên mạnh mẽ và đóng góp cho thế giới này, thì chắc chắn sẽ là từ tay các cháu. Lời của bà cụ trưởng làng làm hai đứa trẻ mắt sáng lên, ánh đèn dầu trong nhà phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong mắt chúng, cả hai đều gật đầu thật mạnh. Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, về nghỉ đi. Bà cụ trưởng làng rõ ràng đã nhìn thấy ba người đang chờ ngoài cửa, nên cho hai đứa trẻ nghỉ sớm. Sau đó, CC dẫn Lâm Huyền và cụ vệ Thắng Kim bước vào ngôi nhà gạch, giới thiệu với bà cụ trưởng làng. Bà ơi, đây là hai người mà cháu gặp trong rừng, khi cháu tranh cãi với người trong làng kiểm, chính họ đã bảo vệ cháu và cứu cháu. Bà cụ trưởng làng mỉm cười, gật đầu với hai người, cảm ơn hai vị rất nhiều, chào mừng đến làng riêng. Đừng khách sáo, hãy coi đây là nhà của mình, muốn ở bao lâu cũng được, thậm chí nếu các vị muốn. Cũng hoan nghênh gia nhập vào đại gia đình của làng riêng. Chào trưởng làng. Cụ vệ Thắng Kim chủ động giới thiệu, tôi cũng đi xe buýt vũ trụ từ Sao Hỏa đến đây. Tôi tên là Vệ Thắng Kim, trên Sao Hỏa tôi là một giáo viên đại học. Tôi phải nói rằng, nghe câu chuyện của bà tôi rất cảm động, bà thực sự là một người nhân hậu và đầy tình yêu thương. Tôi thường thấy trong những cuốn sách cổ về những nhân vật vĩ đại như giáo viên làng, giáo viên tình nguyện. Trước đây tôi không có cảm giác thực tế, cũng không hiểu được hành động này gian khổ và vĩ đại đến mức nào. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra sâu sắc rằng, bà chính là một người vĩ đại như vậy, sẵn sàng rời bỏ cuộc sống hạnh phúc trên Sao Hỏa, đến trái đất lạc hậu để giúp đỡ người dân nơi đây. Tôi rất kính phục bà. Bà cụ trưởng làng mỉm cười nhẹ nhàng, chuyện này không có gì to tát. Nói đúng hơn, khả năng của tôi không đủ để làm gì lớn lao, chỉ có thể đến trái đất, để những kiến thức nhỏ bé trong đầu có cơ hội phát huy. Vì vậy không có gì vĩ đại, tôi chỉ cố gắng làm những gì có thể, giúp đỡ người khác, cống hiến tình yêu thương. Nhân tiện. Thầy Vệ, ông đi một chặng đường dài đến trái đất để làm gì vậy? Sau đó, cụ vệ Thắng Kim kể lại với bà cụ trưởng làng về chuyện mình đi tìm két sắt hợp kim Hanium. Bà cụ trưởng làng quay đầu nhìn CC, bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra là vậy. Thật là trùng hợp, các cậu tụ tập ở đây đều để tìm két sắt của mình à? Tôi rất hiểu các cậu, vì tôi cũng là người từ thời đại của Ngũ Đông mà đến, tỉnh dậy sau hàng trăm năm, đầu óc trống rỗng thậm chí không biết mình là ai. Tôi cũng rất muốn biết trước đây mình đã sống như thế nào, suy nghĩ gì, trải qua những chuyện gì. Nhưng không thể, những ký ức đã mất không dễ dàng lấy lại được, dù các cậu có thấy những đồ vật trong két sắt, cũng khó mà nhớ lại được. Tại sao mình lại đặt chúng vào đó? Tất nhiên, tôi vẫn chúc các cậu sớm tìm được két sắt của mình. Cô bé CC này cũng vậy, cô ấy cũng đến để tìm két sắt của mình, hôm nay cô ấy xung đột với người của làng kiểm. Chính là vì tôi đã nói với cô ấy rằng người của làng kiểm từ lâu đã đào được một cái két sắt sáng lóa, có lẽ chính là thứ các cậu đang tìm. Lâm Huyền và cụ vệ Thắng Kim ngẩng đầu lên nhìn CC. Sao cô không nói với tôi từ trước? Cô bé, cô có thấy số và tên trên két sắt không? CC nhìn Lâm Huyền, giải thích, vì chẳng có ý nghĩa gì cả, đó hoàn toàn không phải là két sắt của các anh, nói thì có ích gì. Giống như cái két sắt mà các anh đã đào lên buổi chiều, các anh không phải cũng không hứng thú gì mà bỏ nó lại sao? Nghe không phải tên của mình, cụ vệ Thắng Kim vừa đứng thẳng người dậy lại cúi xuống. Thực sự, không phải két sắt của mình, cụ thực sự không quan tâm. Dù bên trong có chứa đầy vàng bạc châu báu thì có ích gì? Cụ hoàn toàn không bận tâm. Của ai vậy? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, số là bao nhiêu?

Khi tôi lẻn vào xem, nhị trụ tử và tam bàn đang dùng phương pháp liệt kê tất cả các khả năng để giải mã két sắt. Trời ạ, Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Tam bàn, người chỉ biết vài câu thoại, cũng học được phương pháp liệt kê tất cả các khả năng, khiến hắn cảm thấy phong cách có chút không phù hợp. Nhưng phương pháp liệt kê tất cả các khả năng tuy là một cách ngốc, nhưng lại rất hiệu quả, đối với một cái két sắt không biết mật mã, không thể phá vỡ bằng vũ lực, có lẽ phương pháp này thực sự là phương án tốt nhất. Họ đã thử đến đâu rồi? Lâm Huyền rất tò mò, nói xem cái két sắt đó họ đã đào lên từ khi nào. Nếu đã đủ lâu, có thể họ đã gần thử hết mật mã rồi. CC nhớ lại, bà trưởng làng nói, két sắt trong làng kiểm đó đã được đào lên ít nhất 10 năm rồi. Tôi không hỏi kỹ, anh có thể hỏi lại bà trưởng làng sau. Cô nói đúng. Họ có lẽ đã thử rất nhiều mật mã rồi, tôi không nhìn kỹ, nhưng khi nhìn tên trên két sắt, tôi thấy. Khi nhị trụ tử và tam bàn liệt kê mật mã, mấy số đầu đã thành không? Nghĩ tích cực, nếu họ liệt kê mật mã từ 99999999 xuống, thì họ chắc sắp thử ra mật mã đúng rồi. Nhưng nếu họ liệt kê từ 00000000 lên, thì không hy vọng gì. 1 tỷ khả năng mật mã, không vài năm thì không thể thử hết được. Lâm Huyền suy nghĩ. Chắc chắn không phải bắt đầu từ 00000000. Nếu đại kiểm Miêu thực sự đã có két sắt này mười mấy năm, làm sao có thể mới hiểu được phương pháp liệt kê? Chắc chắn họ đã bắt đầu thử mật mã từ lâu rồi. Có hy vọng, đáng để thử. Lâm Huyền đứng thẳng dậy, nhìn lên vầng trăng tròn sáng trên cao. Thật tuyệt. Mặt trăng đã trở lại như cũ, dấu ấn của câu lạc bộ thiên tài đã biến mất. Khó có thể nói hiện tại, vào năm 2624. Câu lạc bộ thiên tài đang ở trạng thái nào? Có thể trong thảm họa siêu lớn vào năm 2400. Họ đã bị tiêu diệt. Cũng có thể, họ vẫn đang âm thầm điều khiển dòng chảy lịch sử từ sao hỏa. Jax trong thế giới này cũng đã qua đời nhiều năm rồi, giấc mơ di cư sao hỏa của ông ấy đã thành hiện thực, nhưng... chỉ có vậy sao? Cuối cùng, Lâm Huyền vẫn chưa hiểu mục đích của câu lạc bộ thiên tài, cũng như ý nghĩ của từng thành viên trong câu lạc bộ. Vì vậy, hoàn toàn không hiểu họ đang làm gì. Hy vọng có thể sớm gia nhập câu lạc bộ thiên tài, tôi cũng phải nhanh chóng tìm hiểu sự thật, sớm lập kế hoạch cho tương lai của mình. Lâm Huyền giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, 0:39 còn 2 phút nữa, ánh sáng trắng quen thuộc sẽ xuất hiện. Hôm nay thời không vào giấc mơ kéo dài 12 giờ, nhưng phần lớn thời không đã lãng phí vào việc di chuyển và tìm hiểu thế giới, thực tế chưa làm được gì có ý nghĩa. Tuy nhiên, ngày mai sẽ khác. Có thể mở ra con đường nhanh chóng. Hắn buông tay, nhìn CC, vẫy tay, vậy thì hẹn gặp lại ngày mai. CC buông tay khoanh trước ngực, hừ nhẹ, nhìn Lâm Huyền, cảm giác này thật vi diệu, cứ như mỗi ngày mai đều có thể gặp lại. Tôi nhớ anh từng nói rằng, mỗi lần lặp lại anh có ký ức, nhưng chúng tôi thì không. Vậy, lần sau, anh còn có thể tìm thấy tôi không? Lâm Huyền nghe những lời này, cảm thấy quen thuộc. Nhìn gương mặt trước mắt, giống hệt nhau. Sở An Tình tại trung tâm mua sắm Tây Đan cũng từng nói với mình những lời tương tự. Khi đó, mình phải vào nhà vệ sinh nói chuyện với VV, nên bảo Sở An Tình ngồi đợi ở quán trà sữa, không được chạy lung tung. Sở An Tình ngồi bên cửa sổ của quán trà sữa, mắt cười thành hai vầng trăng khuyết nhỏ. Được rồi học trưởng, đừng lạc đường nhé. Một lát tìm không thấy đường về, là không thấy em rồi. Lúc đó, Lâm Huyền bật cười, đáp, yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em. Không ngờ rằng, cuối cùng mình lại không giữ lời. Cho đến bây giờ, vẫn chưa tìm thấy Sở An Tình ở đâu. Dù CC và Sở An Tình giống hệt nhau, nhưng điều đó không có ý nghĩa, vì họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Lâm Huyền đã hứa với Sở Sơn Hà sẽ tìm lại con gái của ông ấy, đó là Sở An Tình, không phải CC. Anh sẽ tìm thấy em. Lâm Huyền nhìn CC, nhẹ nhàng nói cho tôi biết, vào khoảng 1 giờ chiều, cô ở đâu? CC đảo mắt lên, suy nghĩ một lúc, 1 giờ chiều. Tôi ở trong rừng. Khoảng 12 giờ tôi rời làng riêng để đến làng kiểm, khoảng 1 giờ chiều, tôi chắc chắn đang chạy trong rừng. Trong khu rừng không có bất kỳ dấu hiệu nào, tôi cũng khó mà mô tả chính xác vị trí của mình. Nếu anh muốn tìm tôi ngày mai, chi bằng đợi ở chỗ chúng ta gặp nhau hôm nay. Chúng ta gặp nhau rồi có thể bàn kế hoạch tiếp theo, tôi cũng có thể dẫn anh đi lại một vòng về làng riêng, chỉ cần anh nhớ một số dấu hiệu đặc biệt, sau này sẽ quen thuộc với khu rừng này, có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào. Được thôi. Lâm Huyền gật đầu. Mỗi lần khám phá giấc mơ đều cần một quá trình tuần tự. Lần này là giấc mơ thứ 5, mới đêm đầu tiên đã hiểu được nhiều thông tin và tin tức như vậy, đã rất thành công rồi, kế hoạch cụ thể sẽ được cân nhắc vào ngày mai khi vào giấc mơ lại. Lâm Huyền. Mau đi ngủ đi. Ở phía bên kia của ngôi làng, cụ vệ Thắng Kim quạt chiếc mũ rơm, cười hớn hở đi tới, Đi thôi Lâm Huyền, tôi và mấy cậu trai trẻ đã dọn dẹp xong căn nhà tre nhỏ, trong đó ngủ mát lắm, trời cũng khuya rồi, cùng về nghỉ ngơi nào. Lâm Huyền và CC nhìn nhau, mỉm cười đầy hiểu ý, tôi sẽ không ngủ, cụ về ngủ đi. Ôi trời, cả ngày mệt mỏi, không ngủ sao được. Cụ vệ Thắng Kim cười hề hề, khuyên Lâm Huyền, thấy hai người nãy giờ trầm ngâm nhìn trời, như người lo trời sập vậy. Yên tâm đi, thảm họa siêu nhiên năm 2400. Không thể xảy ra lần nữa đâu. Cô xem, cô gái mặt trăng Trịnh Tưởng Nguyệt, đã đến trái đất 20, 30 năm rồi, không có thảm họa nào xảy ra, rất yên ổn. Không thể nào trùng hợp đến mức, đêm đầu tiên tôi và Lâm Huyền đến làng này, trái đất lại nổ tung chứ. Ha ha ha. Cụ vệ Thắng Kim lạc quan và vui vẻ cười lớn, cúi đầu nhìn đồng hồ, mau đi nghỉ ngơi đi, đã là 004. Bùm. Bùm. Bùm. Ánh sáng trắng nóng rực làm bốc hơi chiếc đồng hồ của cụ vệ Thắng Kim, làm bốc hơi nụ cười của ông ấy, làm bốc hơi sự lạc quan và vui vẻ của ông. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Cậu tỉnh rồi à? Mười mấy giờ trước, tại khu du lịch tự nhiên Đại Trị Hà, Đông Hải, trong một căn biệt thự cao cấp. Một cô bé mở mắt từ chiếc giường êm ái, phát hiện hai ông bà hiền từ đang mỉm cười nhìn mình. Ôi trời, cô bé à, cuối cùng cháu cũng tỉnh, làm chúng ta lo quá. Dì Mai thấy cô bé ngồi dậy, lập tức đưa cốc nước bên cạnh, uống chút nước đi, cháu ngủ lâu như vậy, chắc khát lắm rồi phải không? Uống chút nước rồi nói chuyện. Triệu Thụy Hải đứng sau Di Mai, nhìn cô bé ngồi dựa vào đầu giường. Cô bé chớp chớp đôi mắt trong trẻo và lanh lợi, nhìn xung quanh, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, nét mặt đầy nghi hoặc, khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày này khiến Triệu Thụy Hải cũng không khỏi nhíu mày theo. Quá, quá giống. Cô con gái khiến ông đau đầu, Triệu Anh Quân, từ nhỏ đã thích nhíu mày, như thể cả thế giới nợ cô ấy, cười cũng ít, không phải đang suy nghĩ thì cũng đang trầm tư. Ban đầu, Triệu Thụy Hải nghĩ rằng cô bé nhặt được trên đường chỉ giống Triệu Anh Quân lúc nhỏ về ngoại hình mà thôi. Nhưng không ngờ, giờ thì thần thái và biểu cảm cũng giống y như đúc. Điều này thật quá kỳ diệu. Không chỉ Triệu Thụy Hải ngạc nhiên. Lúc này Di Mai đang đưa cốc nước cho cô bé cũng đứng hình, không thể tin nhìn cô bé trước mặt đầy mơ hồ. Trước đó bà và Triệu Thụy Hải quan sát cô bé khi cô ngủ, đó là trạng thái tỉnh. Vì cô bé luôn ngủ, nên giống như ngắm một bức tranh. Nhưng giờ cô bé đã tỉnh dậy. Biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt, tất cả đều sinh động, khiến hai ông bà nhìn thấy những chi tiết động. Thật sự khiến họ có cảm giác như quay lại mười mấy năm trước, nuôi lại con gái một lần nữa. Hai ông bà nhìn nhau, trao đổi ánh mắt đầy kinh ngạc. Sau đó Triệu Thụy Hải ho nhẹ, dùng giọng dịu dàng dỗ dành trẻ nhỏ nói, cô bé, đừng sợ. Tối qua chúng ta thấy cháu ngất xỉu trên đường, nên đã đưa cháu lên xe, mang về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ cháu tỉnh rồi, chúng ta sẽ đưa cháu về nhà, tìm ba mẹ của cháu. Cháu biết nhà mình ở đâu không? Có biết số điện thoại của ba mẹ không? Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Triệu Thụy Hải. Bốn mắt nhìn nhau. Ngoài sự nghi hoặc là mơ hồ. Di Mai đặt cốc nước xuống, cũng hỏi, cô bé, cháu tên gì? Nhà ở đâu, biết vị trí đại khái không? Cô bé chớp chớp mắt. Lại chuyển ánh mắt về phía Di Mai, ánh mắt có chút cảnh giác, biểu cảm khuôn mặt cũng căng thẳng. Điều này khiến Di Mai dường như thật sự nhìn thấy Triệu Anh Quân lúc nhỏ. Làm bà ấy cũng không tự tin. Quay sang nhìn Triệu Thụy Hải, chúng ta không có họ hàng nào ở Đông Hải phải không? Không. Triệu Thụy Hải cũng không tự tin lắc đầu, tôi cũng đã nghĩ nhiều rồi, mấy anh chị em của tôi đều không ở Đông Hải, thậm chí không ở phía Nam. Nhà bà càng không có ai, chỉ có bà và em trai. Đều ở Đế Đô. Tôi biết bà nghi ngờ cô bé này là họ hàng của chúng ta, nhưng chúng ta thật sự không có họ hàng nào ở Đông Hải. Hơn nữa, chúng ta rất quen thuộc họ hàng. Nếu thật sự có đứa trẻ nào giống anh Quân như vậy, chúng ta đã biết từ lâu rồi, đâu phải đợi đến tối qua nhặt được trên đường. Di Mai đứng dậy, kéo Triệu Thụy Hải sang một bên, nói nhỏ, tôi thấy cô bé này có vẻ không biết nói chuyện. Có phải là người khiếm thính, hoặc có vấn đề về trí tuệ không? Triệu Thụy Hải suy nghĩ vài giây. Người khiếm thính chỉ là không thể nói chuyện giao tiếp, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh, thậm chí có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng tôi thấy cô bé này ngây ngô, dường như có vấn đề về trí tuệ thật. Vậy thì từ miệng cô bé, chắc chắn không thể hỏi ra tên tuổi và thân phận. Nếu thật sự cô bé có vấn đề về trí tuệ, có lẽ cũng không biết nhà mình ở đâu, không biết số điện thoại của ba mẹ. Bà ở lại chơi với cô bé, tôi sẽ chụp vài bức ảnh gửi cho công an thành phố Đông Hải, nhờ họ so sánh trong hệ thống. Nói xong, Di Mai liền đi chăm sóc cô bé, còn dặn quản gia mang cháo và đồ ăn đã hâm nóng lên. Triệu Thụy Hải dùng điện thoại, chụp vài bức ảnh rõ mặt của cô bé, rồi gửi cho cấp dưới cũ của ông ở công an thành phố Đông Hải, giải thích ý định của mình. Người cấp dưới nhận được tin nhắn từ lãnh đạo cũ, lập tức trả lời, cứ để tôi lo, tôi sẽ khởi động hệ thống nhận dạng khuôn mặt và hệ thống giám sát thiên võng ngay bây giờ. Yên tâm đi, hệ thống nhận dạng khuôn mặt ở thành phố Đông Hải được kết nối toàn quốc. Nếu có bất kỳ nơi nào có thông tin đăng ký của cô bé này, chúng tôi đều có thể đối chiếu ra ngay. Ngay cả khi không tìm thấy, cũng không sao, vẫn còn hệ thống thiên võng. Cô bé này lớn thế này, không thể nào từ trong đá chui ra được phải không? Chỉ cần từng bị camera giám sát ghi lại, chắc chắn có thể tìm ra lộ trình trong hệ thống thiên võng. Không đến nửa giờ sẽ có kết quả, ngài chờ điện thoại của tôi là được. Nói xong, người cấp dưới liền bắt tay vào công việc. Triệu Thùy Hải cũng trở lại phòng ngủ, nhìn cô bé đang ăn từng miếng, cô bé có nói gì không? Triệu Thùy Hải hỏi Di Mai, bà đã nói chuyện với cô bé chưa? Di Mai lắc đầu, chưa, cô bé vẫn không nói gì. Nhưng tôi cảm giác cô bé không phải là không muốn nói, mà là không biết nói như thế nào. Và cô bé này thật sự rất ngoan, rất đáng yêu và ngoan ngoãn, tôi nói gì cô bé cũng hiểu đại khái, ông xem. Cô bé dùng muỗng đũa rất thành thạo. Triệu Thụy Hải nhìn cô bé ngồi bên giường, yên lặng ăn uống, càng nhìn càng thấy thích. Thực ra ông ấy luôn rất thích trẻ con, cũng rất thích chăm sóc trẻ con. Chỉ là trước đây chính sách kế hoạch hóa gia đình không cho phép, giờ đây con gái duy nhất Triệu Anh Quân cũng không cho cơ hội. Nghĩ mà thở dài, ôi, bao giờ chúng ta mới có một đứa cháu gái xinh xắn như thế này đây, nhìn tình hình hiện tại của anh Quân, hoàn toàn không biết đến bao giờ mới có. Không nói đến chuyện nuôi cháu lớn như thế này, đến chuyện gặp cháu cũng là một vấn đề. Đồng nghiệp và bạn bè của tôi bây giờ đều bế cháu nội, cháu ngoại rồi, có lúc tụ tập ăn uống cũng không đủ người, hỏi thì bảo là đang trông cháu, không rảnh mà đến, miệng thì nói là phiền nhưng thực ra là khoe đấy. Bao giờ tôi mới đến lúc được cháu gọi là ông ngoại đây. Cô bé bên giường đặt bát đũa xuống, bị tiếng nói của Triệu Thùy Hải thu hút. Quay đầu lại, ông. Ngoại. Hả? Triệu Thùy Hải và Di Mai ngay lập tức mở to mắt. Triệu Thùy Hải lập tức đi vòng quanh giường, ngồi xổm xuống nhìn Di Mai, cô bé biết nói. Đúng rồi. Di Mai cũng vui mừng cười lên, cô bé biết nói. Có thể là chúng ta nói chuyện quá nhanh, cô bé nghe không rõ, nên không biết nói gì. Ông vừa nói chậm hơn một chút, cô bé liền hiểu. Di Mai cũng hứng thú, nắm tay cô bé, nhẹ nhàng và chậm rãi dậy, bà ngoại. Bà ngoại. Gọi một tiếng bà ngoại nào. Cô bé nhìn Di Mai, há miệng vài lần, bà. Ngoại. Ôi trời. Ông nhìn xem. Cô bé thật sự biết nói. Di Mai cả đời làm giáo viên, chưa bao giờ vui đến vậy, cảm giác thành tựu này còn lớn hơn khi bà được chọn là giảng viên xuất sắc trong chương trình Nghìn Người. Có lẽ. Vừa rồi hai ông bà đã đặt kỳ vọng quá thấp vào cô bé, nghĩ rằng cô bé là người khiếm thính, bị thiểu năng trí tuệ. Vì thế, giờ phát hiện cô bé có thể hiểu lời nói, cũng có thể học cách nói. Làm hai ông bà không nhận ra rằng cô bé này đã là một thiếu nữ mười mấy tuổi, biết nói chuyện chẳng phải rất bình thường sao? Di Mai rất vui mừng nắm tay cô bé hỏi đông hỏi tây. Dù cô bé tạm thời không trả lời được, nhưng những gì cô bé nói ngày càng nhiều, câu nói cũng ngày càng dài. Cảm giác cho thấy, trí tuệ của cô bé không có vấn đề gì, chỉ là ngủ quá sâu, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hai ông bà ngồi trong phòng khách, chơi với cô bé hơn một tiếng đồng hồ. Cô bé đã có thể giao tiếp cơ bản, nhưng ký ức dường như trống rỗng, không nhớ được gì, cũng không hiểu được những điều phức tạp. Triệu Thùy Hải cầm điện thoại lên. Người cấp dưới này thế nào? Nói là nửa giờ có kết quả, đã một giờ rồi vẫn chưa thấy gì. Cha mẹ người ta mất con lâu như vậy chắc đang lo lắng lắm. Sao không mau chóng tìm đi? Ông ấy trực tiếp gọi điện cho cấp dưới, Tiểu Vương, đã tìm ra thông tin về cô bé chưa? Cha mẹ cô bé là ai? Ở đầu dây bên kia. Giọng cấp dưới nghe như gặp ma, đây. Đây không phải là chúng tôi không tìm, chúng tôi vừa rồi toàn bộ nhân viên phòng thông tin đều đang đối chiếu hệ thống nhận dạng khuôn mặt, nhưng không tìm ra kết quả nào cả. Hệ thống thiên võng cũng vậy, trước đây, chỉ cần nhập dữ liệu khuôn mặt rõ ràng như vậy vào, lập tức có thể tìm ra kết quả hành trình. Nhưng đã tra cứu lâu như vậy, hệ thống thiên võng cũng không tìm ra manh mối nào. Cho dù nói vậy có phần vô trách nhiệm, nhưng tình huống này, nhiều năm nay, thực sự chưa từng gặp. Cảm giác như cô bé này thật sự là từ trong đá chui ra. Vớ vẩn. Triệu Thùy Hải lập tức quát, dù là từ trong đá chui ra, lớn thế này, làm sao lại không có chút thông tin nào? Bên báo cáo, có nhận được trường hợp cha mẹ mất con nào không? Cũng không có, đã kiểm tra hết rồi, những ngày gần đây, cả thành phố Đông Hải không có vụ mất tích trẻ em nào. Giọng nói bên kia điện thoại đầy sợ hãi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thêm. Nói xong, điện thoại cúp máy. Triệu Thùy Hải cũng bối rối, nhìn lại cô bé trên ghế sofa, khiến Di Mai cười không ngớt. Lạ thật. Cả hệ thống thiên võng và hệ thống hộ khẩu đều không tìm thấy người, điều này không thể nào. Là người Long Quốc, dù là người nước ngoài sống ở Long Quốc, cũng không thể thoát khỏi hệ thống giám sát thiên võng. Cô bé trên ghế sofa quay đầu nhìn Triệu Thùy Hải, ông ngoại. Cô bé gọi rất rõ ràng. Đến đây. Dù ông ấy không phải là ông ngoại của cô bé, nhưng cô bé đã gọi như vậy, Triệu Thùy Hải cười vui vẻ đi tới ghế sofa. Cô bé lại chỉ vào Di Mai, bà ngoại. Nụ cười trên khuôn mặt Di Mai không ngừng lại từ sáng đến giờ, vội gật đầu, đúng đúng, là bà ngoại. Vậy cháu là ai? Cháu có nhớ cháu là ai không? Cô bé chỉ vào mình, cô. Bé. Ha ha. Câu trả lời này khiến Di Mai cười nắc nẻ, Triệu Thùy Hải cũng âu yếm xoa đầu cô bé, hiểu ra vấn đề, cô bé không phải gọi chúng ta là ông ngoại, bà ngoại. Cô bé nghĩ đó là tên của chúng ta. Cô bé nghĩ tên của chúng ta là ông ngoại, bà ngoại, và cô bé nghĩ tên của mình là cô bé. Thật đáng yêu. Theo tôi thấy, cô bé cũng khá thông minh, có lẽ chỉ vì lý do nào đó mà mất trí nhớ, tạm thời không nhớ ra nhiều chuyện. Điều kỳ lạ hơn nữa là, vừa rồi tôi nhờ công an thành phố Đông Hải tìm, nhưng không có thông tin nào về đứa trẻ này, và cả thành phố Đông Hải cũng không ai báo cáo rằng con họ bị mất tích. Bà thấy thế có bình thường không? Cha mẹ nào mà mười mấy tiếng, thậm chí cả đêm không tìm thấy con mình, lại không báo cảnh sát. Di Mai cũng gật đầu đồng tình, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên đưa cô bé đến đồn công an không? Nhưng ở đó rất bận rộn, không ai chăm sóc cô bé. Bây giờ cô bé rõ ràng đang ở giai đoạn chưa khôi phục ký ức. Cần có người bên cạnh chăm sóc. Thôi thì, Triệu lão, chúng ta tạm thời nuôi cô bé ở nhà, không để cô bé chịu thiệt thôi. Khi nào tìm được cha mẹ cô bé, chúng ta sẽ đưa ngay. Triệu Thùy Hải lắc đầu, không được, quy tắc là quy tắc, đồn công an có quy trình xử lý chuyện này, chúng ta phải tuân thủ. Ôi, Triệu lão. Di Mai thật sự không muốn cô bé dễ thương này chịu thiệt thòi, ôm chặt cô bé, quy tắc là chết, người là sống. Tôi đâu có nói là cướp con người ta, chúng ta đã báo cáo rồi, cũng đã nhờ công an thành phố Đông Hải tìm, có manh mối chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác. Đồn công an chăm sóc trẻ có thể tốt hơn tôi chăm sóc không? Chúng ta làm vậy cũng là vì tốt cho cô bé mà. Ăn ở đâu cũng là ăn thôi. Và Triệu lão, ông phải nghĩ kỹ, cho đến giờ, vẫn chưa ai báo cáo mất tích. Nếu chẳng may cô bé là trẻ mồ côi, hoặc bị bỏ rơi, ông định để cô bé ở đồn công an cả đời? Hay là cuối cùng đưa vào trại trẻ mồ côi? Nếu là đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh thì không nói làm gì, cô bé này rõ ràng là không hiểu gì cả, ông đưa cô bé ra ngoài vô trách nhiệm như vậy, nếu gặp người xấu thì sao? Nếu thật sự là đứa trẻ không ai muốn thì sao? Cô bé được Di Mai ôm chặt, dường như cảm thấy không thoải mái. Cô bé vỗ nhẹ vào chân Di Mai, bà ngoại. Di Mai ngay lập tức cười tươi, vuốt tóc cô bé, ôi trời, bị dọa à, không sao không sao, bà ngoại sẽ không bỏ rơi cháu đâu, không bao giờ, yên tâm nhé. Triệu Thùy Hải nhìn cô bé giống đến 9 phần so với Triệu Anh Quân lúc nhỏ, cũng không đành lòng đưa đi. Chủ yếu là cô bé thật sự quá giống. Ông ấy thực sự không yên tâm, nhìn cô bé hiện tại không có khả năng tự chăm sóc, đưa đến đồn công an thật sự không yên tâm. Di Mai nói cũng có lý, có manh mối sẽ lập tức đưa cô bé về. Được thôi. Triệu Thùy Hải cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân, nhìn cô bé dễ thương trên ghế sofa, tưởng tượng Triệu Anh Quân lúc nhỏ, lại tưởng tượng cháu gái tương lai của mình. Thật là tan chảy cả trái tim. Ông ấy chợt nghĩ, Long Quốc không phải có cái gì gọi là cơ sở dữ liệu DNA sao? Có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc, và các bậc cha mẹ tìm con đều để lại mẫu DNA trong cơ sở dữ liệu. Nếu có đứa trẻ không tìm thấy cha mẹ, hoặc cha mẹ không tìm thấy đứa trẻ, chỉ cần đưa mẫu DNA vào cơ sở dữ liệu để đối chiếu, ngay lập tức sẽ tìm ra ai có quan hệ huyết thống với ai. Bất kể DNA của cha mẹ cô bé có trong cơ sở dữ liệu hay không. Trước tiên đưa DNA của cô bé vào cũng không sao. Không thể chần chừ. Triệu Thùy Hải làm cha mẹ, rất thấu hiểu tâm trạng lo lắng khi không tìm thấy con, ông ấy cũng rất muốn đưa cô bé về nhà. Vì vậy ông ấy lập tức đứng dậy, nhìn Di Mai, bà chuẩn bị đi, chúng ta đến bệnh viện một chuyến, đưa DNA của cô bé vào cơ sở dữ liệu, như vậy cũng tiện tìm cha mẹ cô bé. À đúng đúng đúng. Di Mai cũng phản ứng lại, DNA chắc chắn đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì, đưa vào cơ sở dữ liệu trước đã. Vì vậy bà cười tươi nhìn cô bé, kéo cô bé đứng dậy khỏi ghế sofa, đi thôi, chúng ta sửa soạn đi bệnh viện một chuyến, tìm ba mẹ cho cháu. Cô bé nghiêng đầu. Chớp chớp mắt, ba. Mẹ. Long Quốc có một cơ sở dữ liệu DNA đặc biệt dành cho việc chống bắt cóc, Triệu Thùy Hải bất chợt nhớ ra. Cơ sở dữ liệu đặc biệt này đã được xây dựng nhiều năm, là một hệ thống đặc biệt để cứu trợ trẻ em bị bắt cóc, tìm kiếm trẻ em mất tích, giúp các gia đình đoàn tụ. Trong trường hợp tự nguyện, bất kỳ ai cũng có thể đưa dữ liệu DNA của mình vào cơ sở dữ liệu chống bắt cóc. Như vậy, khi có mẫu DNA mới được đưa vào, nó sẽ được so sánh với tất cả dữ liệu DNA hiện có trong cơ sở dữ liệu, cố gắng tìm ra các cặp có quan hệ huyết thống. Dự án cơ sở dữ liệu này đã giúp nhiều trẻ em bị bắt cóc tìm lại cha mẹ, cũng giúp nhiều bậc cha mẹ tìm lại con mình, có thể nói là một việc làm đầy ý nghĩa. Các cơ quan liên quan cũng rất chú trọng đến số lượng mẫu trong cơ sở dữ liệu, như là những người vô gia cư trên đường phố, những thanh thiếu niên tham gia vào hành vi phạm pháp. Họ sẽ hỗ trợ lấy mẫu DNA của những người có nghi ngờ cao này đưa vào cơ sở dữ liệu. Về mặt lý thuyết, chỉ cần thu thập mẫu máu của tất cả các bậc cha mẹ có con bị mất tích và mẫu máu của các trẻ em mất tích là có thể nhanh chóng và chính xác tìm kiếm và so sánh trên phạm vi toàn quốc, giúp những người thân bị chia cắt đoàn tụ. Đây là suy nghĩ của Triệu Thụy Hải. Bất kể có tìm được ngay cha mẹ ruột của cô bé hay không, nhưng nói chung, việc chuẩn bị trước, đưa mẫu DNA của cô bé vào cơ sở dữ liệu chống bắt cóc là một việc làm rất đúng đắn và cẩn trọng. Coi như là làm hồ sơ trước đã. Triệu Thụy Hải mặc áo khoác, gọi Diêm Mai và cô bé cùng ra ngoài, bất kể cha mẹ cô bé trước đó có đưa DNA vào hay không, chỉ cần đưa mẫu DNA của cô bé vào hồ sơ trước, bất cứ khi nào cha mẹ cô bé đưa DNA vào cơ sở dữ liệu, đều có thể tìm thấy cô bé ngay lập tức. Ra khỏi nhà, hai ông bà và cô bé lên xe Hồng Kỳ, bắt đầu hành trình đến bệnh viện công gần đó. Lần này Triệu Thụy Hải không lái xe, mà ngồi ở ghế sau cùng với Diêm Mai và cô bé, còn quản gia làm tài xế. Chủ yếu là ông ấy cũng có chút không nỡ rời xa cô bé. Luôn có cảm giác rằng sau khi đến bệnh viện lấy mẫu DNA, rất có thể sẽ tìm được cha mẹ của cô bé ngay lập tức, và sau đó là lúc phải chia tay. Mặc dù cô bé này là nhặt được, và sớm muộn gì cũng phải đưa về cho cha mẹ cô bé. Chỉ là cô bé này thực sự quá giống con gái mình, Triệu Anh Quân. Chỉ trong thời gian ngắn đã gọi mình là ông ngoại, làm sao có thể không có chút tình cảm. Có thể ở bên cô bé thêm một chút thì ở thêm một chút. Gặp nhau cũng là duyên số. Cô bé này thật sự rất xinh xắn, càng nhìn càng thấy dễ thương, làm Triệu Thụy Hải không thể chờ đợi được nữa muốn có cháu gái. Nhưng nghĩ đến tính cách bướng bỉnh của con gái mình và những điều kiện kén chọn đối tượng mà cô ấy đưa ra, ông ấy lại không khỏi đau đầu. Ồ, chưa biết đến bao giờ. Nửa giờ sau, ba người đến một bệnh viện công gần nhất. Di Mai nghĩ rằng chuyện này không nên nhờ vả người quen, dù sao bà cũng muốn nuôi thêm vài ngày, làm rầm rộ ra không tốt lắm. Triệu Thụy Hải cũng đồng ý như vậy. Ông ấy từ lâu đã nghĩ rằng việc này nên giao cho công an xử lý, nhưng không thể thuyết phục được Di Mai, và hơn nữa ông ấy cũng thực sự có chút không nỡ xa cô bé. Thôi thì cứ đăng ký xếp hàng bình thường, chúng ta vào khoa này cũng không nhiều người. Vì vậy, Di Mai đăng ký chuyên khoa qua máy tự động và chờ đợi đến lượt khám. Người đến để kiểm tra DNA thực sự không nhiều. Các khoa khác đều chật cứng người, còn ở đây chỉ có vài người xếp hàng. Hầu hết đều đến để làm xét nghiệm huyết thống. Điều thú vị là, dù khoa này không đông người chờ đợi, nhưng lại có nhiều tình huống kịch tính, các tình huống gia đình đầy kịch tính diễn ra liên tục, khiến Triệu Thụy Hải và Diêm Mai mê mẩn, còn thú vị hơn cả phim truyền hình. Trưởng khoa này thật không dễ dàng. Diêm Mai nói nhỏ, ông nhìn xem, không chỉ khám bệnh, mà còn phải hòa giải xung đột gia đình. Triệu Thụy Hải cũng cười khổ. Ông ấy có thể thấy rằng trưởng khoa cũng liên tục giải thích cho bệnh nhân, đừng cãi nhau ở đây, không có ý nghĩa gì, báo cáo DNA không thể giả được, có vấn đề thì ra tòa. Nhưng lời khuyên tử tế cũng không thể ngăn được. Người đến khoa này khám bệnh, hầu như không ai có thể bình tĩnh. Chúng ta chắc chắn không giống họ. Triệu Thụy Hải tự tin cười, chúng ta đến làm việc tốt, góp phần cho cơ sở dữ liệu DNA chống bắt cóc của quốc gia. Trưởng khoa cuối cùng cũng thuyết phục được đôi vợ chồng cãi nhau trước đó rời đi, mệt mỏi thở dài, bấm nút gọi số tiếp theo trên hệ thống đăng ký. Tiếng loa hành lang vang lên, Di Mai, mời vào khám. Di Mai đứng dậy, nắm tay cô bé, gọi Triệu Thụy Hải, đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Ba người cùng vào phòng khám, bác sĩ đeo kính gọng bạc ngẩng đầu lên, nhìn ba người, lắc đầu, làm xét nghiệm huyết thống tốt nhất là để bố mẹ đứa trẻ đến. Ông bà chỉ có thể kiểm tra quan hệ huyết thống, nói thật không có ý nghĩa chính xác. Bởi vì, ngay cả khi kiểm tra thấy ông bà và cháu có quan hệ huyết thống, nhưng cuối cùng để xác định chính xác mối quan hệ, vẫn cần bố mẹ đứa trẻ đến. Kiểm tra qua thế hệ là vậy, đặc biệt là con gái chỉ có nhiễm sắc thể X, không thể kiểm tra nhiễm sắc thể Y với ông, kết quả sẽ không chính xác. Di Mai bước vào, ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn bác sĩ đối diện. Bác sĩ, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không đến để làm xét nghiệm huyết thống. Không. Bác sĩ có chút nghi hoặc. Ông ta đẩy đẩy kính. Nhìn xuống cô bé, rồi nhìn Di Mai và Triệu Thụy Hải. Đây không phải là một gia đình sao? Ông ta là bác sĩ chuyên nghiệp, làm việc trong khoa xét nghiệm DNA cả đời, đã gặp rất nhiều gia đình đến làm xét nghiệm huyết thống. Vì vậy, đôi mắt tinh tường của ông ta cũng đã rèn luyện được kha khá. Có những đứa trẻ không giống bố mẹ, ông ta không thể chắc chắn. Nhưng, như cặp ông bà và cháu gái này hôm nay, rõ ràng có nhiều điểm rất giống nhau. Đặc biệt là bà Di Mai, người đăng ký, và cô bé với biểu cảm ngây thơ này, mắt, gò má, sống mũi đều rất giống nhau, nhìn một cái là thấy có quan hệ huyết thống cao. Các người. Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn Di Mai và Triệu Thụy Hải, các người không phải là ông bà của cô bé này. Di Mai lắc đầu, chúng tôi không phải, chúng tôi muốn tìm cha mẹ ruột của cô bé. Quốc gia chúng ta không phải có cơ sở dữ liệu DNA chống bắt cóc sao? Chúng tôi nghĩ trước tiên đưa DNA của cô bé vào. Bác sĩ nhíu mày. Ông ta càng nghe càng không hiểu. Giống nhau thế này, trước tiên không nghi ngờ chính mình sao? Hơn nữa, ông bà đưa cháu đến, thường rất đáng nghi. Theo kinh nghiệm của ông ta, phần lớn là lén lút mà đến. Lúc này, ông ta cũng có chút cảnh giác. Nào nào, bé con. Ông ta cầm bút trong tay, gọi cô bé đến gần. Bé con, cháu tên là gì? Cháu tên là cô bé. Cô bé nghiêm túc nói. Ha ha, thông minh thật. Bác sĩ xoa xoa đầu cô bé, đại khái hiểu được mức độ trí tuệ của cô bé, rồi chỉ vào Triệu Thụy Hải, hỏi nhỏ, vậy ông lão này là ai? Là ông ngoại. Cô bé vẫn rất nghiêm túc. Bác sĩ lại dùng bút chỉ vào Di Mai, vậy còn bà này? Là bà ngoại. Cô bé nói hai từ này rõ ràng, không chút do dự. Bốp. Bác sĩ đặt cây bút lên bàn, nhìn Di Mai và Triệu Thụy Hải với vẻ không kiên nhẫn, các người đang làm gì vậy? Đến bệnh viện trêu đùa bác sĩ sao? Cô bé đã nói các người là ông ngoại, bà ngoại rồi, còn nói gì là không biết cha mẹ ruột của đứa trẻ. Tôi nói thật, tôi là bác sĩ, đã thấy nhiều chuyện kỳ quái rồi, có gì thì nói thật đi, đừng vòng vo nói dối ở đây. Các người nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột của con gái mình. Hay lo lắng rằng khi sinh con đã nhầm lẫn. Thật sự. Nỗi lo này là hợp lý, các người cứ nói thẳng, để tôi cho đơn kiểm tra quan hệ huyết thống, không phải đơn giản hơn sao? Tại sao lại phiền phức đưa vào cơ sở dữ liệu DNA chống bắt cóc? Di Mai cũng không biết nói sao cho rõ. Cô bé này. Có lẽ từ ngữ nói trôi chảy nhất là ông ngoại và bà ngoại. Nhưng vấn đề là, trong nhận thức của cô bé, ông ngoại và bà ngoại không phải là xưng hô mà là tên. Giống như cô bé tự gọi mình là cô bé luôn nghĩ rằng tên của mình là cô bé. Chuyện này khiến bác sĩ hoàn toàn hiểu lầm ý của họ. Không phải vậy đâu bác sĩ, ông thực sự hiểu lầm rồi. Di Mai cố gắng giải thích, chúng tôi thực sự không có quan hệ huyết thống với cô bé này, nếu có thật. Con gái chúng tôi có sinh con hay không, chúng tôi không biết sao. Thật không giấu gì bác sĩ, cô bé này chúng tôi nhặt được trên đường, không biết cha mẹ cô bé là ai, chúng tôi cũng đã báo cáo với công an nhưng không có kết quả. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng cô bé có thể là trẻ bị bắt cóc hoặc mất tích, nên chúng tôi mới bàn nhau đưa mẫu DNA của cô bé vào cơ sở dữ liệu xem có thể tìm ra manh mối gì không. Chủ yếu là cô bé này dường như bị mất trí nhớ, nhiều chuyện đều không nhớ ra, nếu không chúng tôi cũng không đến nỗi vô vọng thế này. Nói rồi, bà kéo cô bé vào lòng, cúi xuống dịu dàng nói, đúng không? Nào, con nói với bác sĩ đi, có phải con không nhớ gì cả không? Bác sĩ nghe Di Mai kể. Mắt híp lại. Với ánh mắt không tin tưởng, kiểu cứ tiếp tục bịa đi, ông ta nhìn cặp ông bà và cô cháu gái có nét mặt giống nhau như đúc. Thật sự là, ông ta không thể chịu nổi gia đình này nữa. Bị chuyện mà không bịa cho giống chút sao? Nhìn cô bé này, da mịn màng, trắng trẻo, vẻ ngoài xinh xắn, ánh mắt trong trẻo và thuần khiết. Nhìn thế nào cũng là con nhà giàu. Gia đình có điều kiện kém một chút cũng không thể nuôi dưỡng được một đứa trẻ đẹp đẽ như thế này. Nhìn trang phục và khí chất của hai người già này, một cái nhìn là thấy gia đình giàu có. Rõ ràng đây là một gia đình, tại sao lại nói dối trắng trợn thế này? Tôi phải cảnh báo các người. Bác sĩ nghiêm nghị nói, nếu không có mối quan hệ chính đáng nào, cô bé thực sự là các người nhặt được, thì xét nghiệm DNA không phải là thứ có thể làm bừa bãi. Thậm chí, nếu không thấy cô bé có vài nét giống các người. Tôi đảm bảo hôm nay các người không thể đưa cô bé ra khỏi đây, bắt cóc trẻ em là chuyện lớn. Triệu Thụy Hải thấy bác sĩ không tin họ. Cũng cảm thấy Di Mai thực sự vụng về, liền bước lên trước nói, bác sĩ, chúng tôi cũng biết cô bé này có vài nét giống gia đình chúng tôi. Nếu không cũng không quan tâm chuyện này. Ông cứ giúp tôi làm một đơn xét nghiệm, lấy mẫu DNA của cô bé là được. Ý định của chúng tôi cũng là muốn giúp cô bé tìm lại cha mẹ ruột. Đúng vậy. Bác sĩ đồng ý, tôi hiểu ý của các người. Nếu mục đích chính của các người là tìm cha mẹ cho cô bé, vậy tại sao không nghĩ đến khả năng lớn nhất trước mắt? Bác sĩ cầm bút lên, chỉ vào Di Mai và Triệu Thụy Hải, các người có phải đã bị che mắt không? Cô bé này nhìn từ bên ngoài, đi dọc hành lang, để bất kỳ ai nhìn vào, đều sẽ nghĩ rằng cô bé là cháu của các người. Đã đến mức này rồi, các người nghi ngờ người khác, sao không nghi ngờ bản thân mình trước? Nói quá một chút. Tôi không phải muốn làm rối loạn gia đình các người, chỉ là đưa ra ví dụ. Dù các người có tự tin tuyệt đối rằng đứa trẻ này không phải của các người. Các người có tin vào con mình không? Không thể là con của cô ấy sao? Hơn nữa, các người còn có họ hàng cũng có con cái. Tại sao phải nghĩ xa như vậy, các người tự làm xét nghiệm huyết thống không phải tốt hơn sao? Và việc đưa DNA vào cơ sở dữ liệu chống bắt cóc và làm xét nghiệm huyết thống cùng một lúc không mâu thuẫn, chỉ cần các người cùng cô bé lấy thêm một mẫu máu nữa thôi. Nhưng gia đình các người có điều kiện tốt, thêm hai báo cáo xét nghiệm cũng không thành vấn đề, làm cả hai xét nghiệm không phải tốt hơn sao? Được rồi, được rồi. Triệu Thùy Hải đã chú ý thấy, hành lang bắt đầu có người tập trung lại nghe chuyện. Ông ấy không kiên nhẫn phẩy tay, làm đơn đi, thêm chúng tôi vào. Ông ấy cảm thấy không cần giải thích nhiều như vậy, giống như bác sĩ nói, thêm hai báo cáo xét nghiệm cũng không sao, không vấn đề gì cả. Bác sĩ cũng bắt đầu cúi đầu viết đơn, thưa ông tên là gì? Triệu Thùy Hải. Bác sĩ ghi lại trên đơn, rồi chỉ vào cô bé tên là gì? Cháu tên là cô bé. Cô bé nói rành rọt. Bác sĩ cười bất lực, xoa đầu cô bé, nhìn Di Mai, cô bé thật sự tên gì? Di Mai cũng thở dài, chúng tôi thật sự không biết tên cô bé. Không biết cũng phải viết một cái tên. Bác sĩ có chút bất lực, nếu các người thật sự không muốn nói, cứ đặt một cái tên cũng được, tôi không thể thật sự viết là cô bé. Di Mai gãi đầu. Nhớ lại gần đây khi mình đưa quà mừng đến nhà một người hàng xóm, gia đình đó cũng có cháu gái, trong bữa tiệc mừng trăm ngày, dù mình không đến nhưng đã gửi quà, bà mơ hồ nhớ tên của cháu gái nhà đó là Diêm Kiều Kiều. Dù sao cũng chỉ là đặt một cái tên, đơn thuần là lấy máu làm báo cáo, tên gì cũng không quan trọng, cô bé tên là Diêm Kiều Kiều, cứ viết tên này. Bác sĩ viết xong, bấm vài cái trên máy tính, rồi in ra một đơn xét nghiệm. Trên đó có 3 phần, xét nghiệm mẫu DNA của Diêm Kiều Kiều và đưa vào cơ sở dữ liệu DNA chống bắt cóc quốc gia. Xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa Triệu Thùy Hải và Diêm Kiều Kiều. Xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa Diêm Mai và Diêm Kiều Kiều. Đi nộp phí đi, nộp phí xong là có thể lấy máu xét nghiệm. Bác sĩ đưa đơn xét nghiệm cho Diêm Mai, rồi bấm nút gọi người kế tiếp. Nhìn ông bà dẫn cháu gái rời khỏi phòng. Bác sĩ cười nhẹ, lắc đầu. Thấy chưa? Chắc chắn lại là một màn kịch gia đình. Ông ta có quá nhiều kinh nghiệm. Còn nói gì mà nhặt được đứa trẻ trên đường? Lý do quá tệ, nếu không phải ba người này nhìn giống như một gia đình, thì ngay từ đầu ông ta đã báo cảnh sát rồi. Bị lý do thì cũng bị lý do tốt một chút. Làm sao có thể nhặt được một đứa trẻ có ngoại hình giống nhau đến vậy, lại không khóc không làm phiền, cứ một câu ông ngoại, một câu bà ngoại. Thật đúng là chuyện hoang đường. Phần lớn những trường hợp ông bà đưa trẻ đi xét nghiệm DNA là không muốn phá vỡ quan hệ gia đình của con cái, nhưng lại muốn biết đứa trẻ có phải là cháu ruột hay không, nên mới lén lút đưa cháu đi xét nghiệm DNA. Thấy nhiều rồi. Bác sĩ lẩm bẩm, bắt đầu tiếp tục khám cho bệnh nhân tiếp theo. Tầng 2 của bệnh viện, phòng xét nghiệm máu khoa DNA. Di Mai cầm đơn xét nghiệm, cùng với Triệu Thùy Hải và cô bé, chờ đợi bên ngoài. Bà nhìn Triệu Thùy Hải với vẻ bối rối, Triệu lão, chúng ta thực sự phải lấy máu nữa sao? Lấy thôi. Triệu Thùy Hải nói, coi như là đi cùng cô bé, nhìn chúng ta lấy máu trước, cô bé sẽ không sợ hãi nữa. Vả lại. Không còn cách nào khác, bà thấy bác sĩ luôn nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta với cô bé, nếu cứ tiếp tục, không biết liệu ông ta có đồng ý làm đơn xét nghiệm cho chúng ta không? Dù sao chúng ta thực sự không có quan hệ huyết thống với cô bé, kéo cô bé đến làm xét nghiệm DNA thế này thực sự không đúng quy trình. Còn nữa, bà không thấy sao? Những người chờ ngoài hành lang kia đều giơ đầu lên nghe xem kịch gia đình của chúng ta. Tôi cũng là người có tiếng tăm ở đế đô, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì giải thích thế nào? Nên bác sĩ nói đúng, chẳng qua chỉ là thêm hai báo cáo xét nghiệm nữa thôi, chúng ta không quan tâm, coi như là đi cùng cô bé. Sau đó, ba người vào lấy máu. Di Mai và Triệu Thùy Hải lấy máu trước, cô bé bình tĩnh quan sát, không nói gì và cũng không tỏ ra sợ hãi. Y tá sau khi khử trùng, lấy ra một ống lấy máu mới, nhìn vào tên trên đơn xét nghiệm gọi, Diêm Kiều Kiều. Diêm Kiều Kiều đến lấy máu. Cô bé không phản ứng. Di Mai kéo cô bé đến, đặt lên ghế, là cô bé, là cô bé. Y tá nhìn vào mắt cô bé, xác nhận, cháu là Diêm Kiều Kiều phải không? Cô bé lắc đầu, cháu là cô bé. Y tá không nhịn được cười, cầm tăm bông thấm cồn ai, lau tay cô bé, chị biết cháu là cô bé. Ý chị là tên của cháu. Không phải giới tính. Giới tính của cháu là cô bé, nhưng... Tên của cháu là Diêm. Kiều. Kiều. Cô bé nghiêng đầu, Diêm Kiều Kiều. Y tá gật đầu, đúng rồi, cháu chính là Diêm Kiều Kiều. Cô bé lại quay đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Di Mai, cháu là Diêm Kiều Kiều. Đúng đúng. Di Mai vẫy tay, bây giờ cháu được gọi là Diêm Kiều Kiều, đúng rồi. Y tá nhanh tay, khi cô bé quay đầu, không kịp phản ứng, chích kim vào tĩnh mạch tay, sau đó thả lỏng dây buộc. Mạch máu khôi phục lưu thông, máu đỏ tươi chảy ra từ ống nhỏ, vào ống chân không, lan tỏa ra. Ồ, tốt lắm. Y tá nhìn cô bé bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, khen ngợi, giỏi lắm, Kiều Kiều. Trẻ con ở độ tuổi này thường khóc và la hét khi lấy máu, nhất là khi kim lấy máu khá to, sẽ đau một chút. Cô bé nhìn chăm chú vào kim và ống máu đỏ tươi. Lạ thật. Không cảm thấy đau đớn nhiều. Chỉ là cảm giác rất bình thường. Cơ thể cũng không có phản ứng mạnh, giống như đã quen với cảm giác đau nhẹ này rồi. Xong rồi. Y tá dán miếng băng cầm máu lên chỗ chích, sau đó đứng dậy, nhìn Di Mai và Triệu Thụy Hải. Nhanh nhất cũng phải 2 đến 3 giờ, các người nên đi dạo một chút. Sau đó đi ăn trưa, ăn xong quay lại lấy kết quả cũng vừa kịp. Hai ông bà già dắt cô bé trông giống cháu gái nhỏ của họ từ bệnh viện ra, rồi đến công viên bên cạnh chơi để giết thời gian. Ba người, trên tay trái đều dán băng cầm máu. Nhìn chẳng khác nào một gia đình. Gọn gàng chỉnh tề. Hôm nay chưa đến kỳ nghỉ lễ 1/5, vẫn là ngày làm việc, vì vậy công viên gần như không có người trẻ tuổi, toàn là người già đưa cháu đi chơi. Những đứa trẻ nhỏ được đẩy trong xe nôi tắm nắng. Trẻ lớn hơn thì lăn lộn trên bãi cỏ hoặc chạy đuổi nhau trên đường mòn. Những người đi ngang qua họ luôn không thể không quay đầu nhìn cô bé và khen ngợi, cô bé này thật xinh xắn. Đúng là đẹp từ nhỏ. Nhìn giống bà nội của cô bé. Thật sự. Nhìn là biết cùng một gia đình. Những lời khen bất ngờ này khiến Di Mai ngẩng cao đầu, cảm thấy rất tự hào. Hừm, ông nghe thấy không, Triệu lão. Di Mai nhìn Triệu Thụy Hải đang nắm tay còn lại của cô bé, người ta đều nói cô bé giống tôi. Xinh đẹp giống tôi. Thôi đi bà. Triệu Thụy Hải nhướng mày nhìn bà ấy, ánh mắt tập trung vào cô bé ở giữa hai người. Hai ông bà già mỗi người nắm một tay nhỏ bé, trắng trẻo của cô bé, Triệu Thụy Hải chợt nhận ra. Đã bao lâu rồi mình không gần gũi với Triệu Anh Quân như thế này? Lần cuối cùng ông ấy nắm tay Triệu Anh Quân là khi nào nhỉ? Có lẽ là từ hồi tiểu học. Triệu Anh Quân hồi trung học đã được ông ấy gửi ra nước ngoài, trở nên độc lập và cô lập, về sau thì tự nhiên không còn gần gũi như trước nữa. Lần cuối cùng ông ấy bế Triệu Anh Quân. Lại là khi nào nhỉ? Chắc là hồi mẫu giáo. Lúc đó ông ấy bận rộn công việc, thường xuyên bỏ bê sự quan tâm đến Triệu Anh Quân. Ông ấy nhớ mỗi khi tan học mẫu giáo, Triệu Anh Quân luôn muốn được ông bế, như những đứa trẻ khác, được cha mẹ bế trong lòng. Không nhớ rõ nguyên nhân cụ thể nữa. Triệu Thụy Hải luôn cảm thấy mình rất ít khi bế Triệu Anh Quân, về điểm này thường khiến cô bé thất vọng. Ông ấy luôn muốn giảng giải lý lẽ, nuôi dưỡng nhân cách của cô bé, lúc nào cũng dạy dỗ, hoặc đặt ra quy tắc. Nghĩ lại, có phải ông ấy đã quá nghiêm khắc không? Con gái bây giờ thành ra như thế này. Liệu có phần nào do lỗi của ông ấy? Nhiều năm qua, người luôn tự mãn như Triệu Thụy Hải, lúc này lại nảy sinh một chút hối hận và tiếc nuối. Ông ấy dường như luôn chỉ trích Triệu Anh Quân. Là một người cha. Ông ấy chưa bao giờ tự kiểm điểm bản thân. Hừ. Đột nhiên, Di Mai và Triệu Thụy Hải cảm thấy tay bị kéo lại. Quay đầu nhìn. Họ thấy cô bé đứng yên tại chỗ, nhìn về phía cô bé đang cưỡi trên cổ ông nội, reo hò cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Cô bé quay đầu lại. Chớp đôi mắt lanh lợi, nhìn Triệu Thụy Hải, cưỡi ngựa. Triệu Thụy Hải sững sờ. Còn Di Mai thì không nhịn được cười, lui lại, ôm cánh tay cô bé. Không được đâu, cháu đã là thiếu nữ mười mấy tuổi rồi, không thể để người lớn cõng nữa, đó là trò chơi của trẻ con. Dạ. Cô bé luôn ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu. À, Triệu Thụy Hải hít một hơi sâu, không khỏi nhắm mắt lại. Chính sự ngoan ngoãn và nghe lời này như một lưỡi kiếm đâm vào tim ông ấy, khiến ông ấy nhớ lại Triệu Anh Quân hồi mẫu giáo. Vì sự từ chối và lý lẽ của ông ấy mà ánh mắt dần trở nên u ám và lạnh lùng. Có gì mà không được? Ông ấy ngay lập tức cúi xuống, đưa lưng rộng lớn cho cô bé. Lên đây nào, ông ngoại cõng cháu. Thân thể ông còn khỏe lắm, bây giờ còn cõng được, chứ 10 năm 8 năm nữa thì có lẽ không cõng nổi rồi. Bất ngờ. Giống như cây thiết thụ nở hoa. Cô bé bỗng nở một nụ cười đầu tiên. Dù rất nhẹ, rất nhạt, nhưng cô bé thực sự đã cười. Đây là lần đầu tiên cô bé mỉm cười kể từ khi tỉnh dậy, khiến Di Mai nhìn ngây người, như thể thấy con gái mình đang cười vui vẻ khi còn nhỏ. cô bé nhảy lên lưng Triệu Thụy Hải. Triệu Thụy Hải cười hi hi, giữ chặt nhé, chúng ta sắp đi rồi. Sau đó ông ấy đứng thẳng dậy, cõng cô bé đi về phía trước. Trên đường đi, nhiều người ngoái nhìn, cảm thấy cô bé trông ít nhất cũng phải 13, 14 tuổi nhưng vẫn để ông cõng, dường như hơi lười biếng. Nhưng ai bảo ông bà lại chiều chuộng cháu như vậy chứ? Nhìn xem, nụ cười ngọt ngào biết bao. Triệu lão, ông nói cô bé này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Di Mai đi theo sau, suy nghĩ nói, nhìn chiều cao của cô bé, cao hơn 1,5 m một chút, chắc cũng 14, 15 tuổi rồi. Nhưng bây giờ trẻ con đều phát triển sớm, nhiều đứa 12, 13 tuổi đã cao rồi. Triệu Thụy Hải lắc đầu, bà cũng không rõ thì tôi càng không rõ. Tôi lại thấy cô bé này hơi gầy. Tay chân nhỏ nhắn, phải ăn nhiều thịt mới được. Chúng ta chơi ở công viên cũng đủ rồi, đi ăn thôi. Ông ấy quay đầu lại, nhìn cô bé trên lưng, muốn ăn gì nào? Ông ngoại dẫn cháu đi ăn. Cô bé chớp mắt, thịt. May mắn thay, gần công viên có một nhà hàng thịt nướng cao cấp, từ xa đã thấy biển hiệu to trên tầng thượng. Di Mai và Triệu Thụy Hải liền dẫn cô bé đi thẳng tới đó. Tại bàn nướng thịt. Di Mai không ngừng nướng thịt cho cô bé ăn từng miếng lớn, Triệu Thụy Hải ngồi đối diện nhìn cảnh tượng ấm áp này, mỉm cười mãn nguyện, hay. Ông ấy thở dài, người ta nói rằng ông bà và cháu rất thân thiết, trước đây tôi còn không nhận ra, nghĩ rằng sau này nhất định phải nghiêm khắc với cháu, rèn luyện chúng trở thành những người xuất sắc. Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn không nghĩ vậy nữa, quả nhiên cũng giống như các đồng nghiệp và bạn học của tôi. Nhắc đến cháu, chẳng có chút kỳ vọng hay mong muốn nào, chỉ mong chúng khỏe mạnh và hạnh phúc. Học hành hay ước mơ gì cũng không quan trọng. Chỉ cần đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc. Bây giờ tôi cũng nghĩ vậy, nhìn cô bé ăn uống như thế này, nếu là hồi xưa với anh Quân, chắc đã bị tôi mắng không dám ăn rồi. Còn bây giờ, nhìn cô bé ăn ngấu nghiến, tôi càng thấy đáng yêu, ăn no là được, cần gì phải lễ nghi nhiều vậy đúng không? Hừ. Di Mai nghe vậy, lườm Triệu Thụy Hải một cái, trước đây ông đối với anh Quân đâu có như vậy, ăn cơm yêu cầu đủ thứ, miệng không được phát ra tiếng, đũa không được cầm quá thấp, không được đặt xuống đối diện người khác, ăn cơm phải ăn hết từng hạt gạo không được lãng phí. Thực ra chẳng có gì thân thiết với đời cháu, chỉ là bây giờ ông nhận ra hồi xưa đối với anh Quân quá nghiêm khắc, quá khắc khe. Nên mới muốn bù đắp lại trên người cháu. Con người là như vậy, dù bây giờ ông có xin lỗi anh Quân, bù đắp cho con bé, thì có ích gì. Con bé đã trải qua thời thơ ấu dưới những lời quát mắng và áp lực cao, sau này lớn lên có bù đắp cũng không có ích gì. Đây chính là sự thật của tình thân thế hệ. Sau này cháu gái của chúng ta, đừng nói là ăn cơm dùng đũa gõ bát, con bé mà dùng tay cầm ăn, chỉ cần con bé không thấy nóng, thì cứ để con bé thoải mái. Quả thật, con người đều thay đổi. Cùng cô bé này chưa đầy 24 tiếng, tôi bây giờ làm bà ngoại mà trái tim đã đầy tràn, chỉ sợ cô bé ăn không no. Triệu Thụy Hải cũng cười hi hi. Nhìn đĩa trước mặt mình trống không, rồi lại nhìn đĩa của cô bé với đủ loại xương lớn nhỏ. Thật sự, ông ấy không cảm thấy đói chút nào, nhìn thấy cảnh này đã no rồi. Chỉ là nghĩ đến, không lâu nữa, cô bé sẽ sớm tìm thấy cha mẹ, ông ấy và Di Mai cũng sẽ sớm đưa cô bé trở về gia đình ban đầu. Cảm xúc không khỏi có chút buồn bã. Dù trong lòng ông ấy đã nhắc nhở bản thân vô số lần, đây không phải là cháu gái của mình, không nên quá thân thiết và lưu luyến. Nhưng, chỉ là không thể kiểm soát được. Những năm qua, ông ấy đã bế nhiều đứa trẻ của người khác, cũng giúp đồng nghiệp bạn bè chăm sóc trẻ con. Nhưng, chưa lần nào lại lưu luyến và thân thiết như bây giờ. Lý do là gì nhỉ? Quả nhiên vẫn là vì cô bé này, trông giống anh Quân. Triệu Thụy Hải lặng lẽ gật đầu. Chỉ có thể là lý do này. Nếu không thì, phải giải thích thế nào về sự thân thiết từ trong xương tủy này? Sau khi ăn xong thịt nướng, hai người mỗi người nắm một tay, dẫn cô bé trở lại bệnh viện công, đến phòng giám định DNA và nhận được hai bản báo cáo. Triệu Thụy Hải và Di Mai, mỗi người cầm một bản, mím môi, không nói lời nào. Ha ha. Di Mai cười trước, trêu chọc nhìn Triệu Thụy Hải, sao vậy Triệu lão, có phải hơi chột dạ không? Báo cáo cũng không dám mở. Có phải sợ chuyện con riêng bị lộ ra không? Bà chỉ nói bậy bà thôi. Triệu Thụy Hải hừ một tiếng, cày ngay không sợ chết đứng, tôi có gì mà phải chột dạ. Hơn nữa, nếu có chột dạ thì cũng là bà chột dạ. Bác sĩ vừa nãy cũng nói rồi, cô bé này có nhiều chỗ giống bà, nếu là con riêng thì cũng là của bà. Ôi trời, tôi có sinh con hay không tôi tự biết chứ. Di Mai cũng hừ một tiếng, được thôi, nếu ông đã nghi ngờ tôi, vậy thì xem báo cáo của tôi trước đi, dù sao tôi cũng hỏi lòng không thẹn. Nói rồi. Di Mai trực tiếp xé phong bì, mở báo cáo, không thèm nhìn, chỉ giơ trang kết quả giám định trước mặt Triệu Thụy Hải.

cũng giúp mình cài đặt mật khẩu cho két sắt số 1277 giống như két sắt số 66 là 20240328. Như vậy, khi mình và cụ về tháng kim trong giấc mơ thứ năm đào lại két sắt số 1277, thì đó sẽ là két sắt của mình. Mọi thứ như mong muốn, mình có thể thấy tờ giấy nhỏ, cũng có thể mời CC cùng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Kế hoạch này, nhìn thì có vẻ hoàn hảo. Nhưng thực ra, cũng hoàn toàn không khả thi. Vấn đề vẫn là điểm neo không thể thu hồi. Dù mình có để lại di chúc, thanh toán toàn bộ số tiền cho két sắt số 1277, giải thích rõ mọi thứ, thì giấc mơ thứ 5 vẫn không thay đổi chút nào. Cho đến khi két sắt số 1277 thực sự được sản xuất, và đồ của mình được đưa vào đó, điểm neo không thể thu hồi mới thực sự hình thành. Từ thời điểm đó trở đi, két sắt số 1277 trong giấc mơ thứ 5 mới trở thành của mình. Có thể là năm 2397, năm 2399, đều có thể. Nhưng dù thế nào, Lâm Huyền cũng không đợi nổi, không đợi được đến thời điểm đó. Đây là logic thời không rất nghiêm ngặt và quy luật thời không. Không ngạc nhiên khi Hoàng Tước nhiều lần nói rằng, điều này rất quan trọng. Hiện tại nhìn lại, quả thực rất quan trọng. Chỉ cần hiểu quy luật thời không đủ sâu, đủ rõ, rất nhiều việc không cần thử nghiệm, không cần mạo hiểm, không cần thử sai, bạn có thể suy luận ra là khả thi hay không. Tình hình hiện tại chính là như vậy. Do những quy luật thời không nghiêm ngặt và khắt khe, hắn thực sự không thể tác động đến những két sắt chưa xuất hiện. Tuy nhiên, cứ thế mà bỏ cuộc sao? Có cách nào vừa không ảnh hưởng đến sự tồn tại của két sắt của Cao Văn, vừa có thể khiến chỉ số đồng hồ thời không thay đổi và thu thập thêm dữ liệu về độ cong thời không không? Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại những chi tiết bị bỏ qua. Hắn nhớ lại giấc mơ thứ năm, khi hắn và cụ vệ thắng kim đào ra két sắt số 1277. Nhớ lại. Nhớ lại. Nhớ lại. Hình như, kiểu chữ khắc tên trên bảng tên có một chút khác biệt. Hắn mở mắt. Đi đến két sắt số 66, két sắt của mình, nhìn vào bảng tên khắc tên mình. Đây là phông chữ tiêu chuẩn Microsoft Yahi. Hắn học thiết kế, sự khác biệt của phông chữ này, hắn nhìn qua là nhận ra ngay. Trong giấc mơ thứ 5, trên bảng tên của két sắt số 1277. Tên của bàn Á, các nét chữ rõ ràng sắc nét hơn, nhìn giống như phông chữ Samsung. Sự thay đổi phông chữ có lẽ cũng liên quan đến sự thay đổi của thời đại. Có lẽ vài trăm năm sau, phông chữ Microsoft Yahi đã bị thay thế. Hay vì lý do bản quyền, không thể sử dụng được. Tóm lại, không biết vì lý do gì, phông chữ trên bảng tên của két sắt hợp kim Hanium, trong quá trình hoạt động hàng trăm năm, đã thay đổi. Lâm Huyền cố nhớ lại bức ảnh mà cụ vệ thắng kim đã cho hắn xem, trên bức ảnh. Bản tên của cụ vệ thắng kim vẫn là phông chữ Microsoft Yahi. Điều đó có nghĩa là, ít nhất trước két sắt số 724, tên khác trên bảng tên đều sử dụng phông chữ Microsoft Yahi. Vậy thì tất nhiên, két sắt của Cao Văn cũng sử dụng phông chữ Microsoft Yahi. Điều này thật hoàn hảo. Lâm Huyền nghĩ ra một cách, vừa không ảnh hưởng đến két sắt của Cao Văn, nhưng vẫn có thể làm cho biến động thời không xảy ra lần nữa. Chỉ cần quy định nghiêm ngặt rằng, tất cả các két sắt của ngân hàng Thái Mỗ trong tương lai đều phải sử dụng phông chữ Microsoft Yahi để khắc tên khách hàng, thì tên trên két sắt số 1277 cũng sẽ trở thành Microsoft Yahi. Bất kể két sắt số 1277 còn thuộc về bàn Á hay không, Lâm Huyền không quan tâm. Hắn chỉ cần chắc chắn, nếu két sắt đào ra có bất kỳ thay đổi nào, thì chỉ số đồng hồ thời không của Lưu Phong cũng sẽ thay đổi. Đây mới là điều quan trọng. Vương Ca. Lâm Huyền gọi Vương Ca lại, chỉ vào phông chữ trên bảng tên của két sắt, phông chữ này là Microsoft Yahi phải không? Đúng vậy, chắc là vậy. Vương Ca không để ý lắm, điều này. Không có vấn đề gì về bản quyền chứ? Đây có được coi là sử dụng thương mại không? Lâm Huyền cười nhẹ, rất khó nói, bây giờ có rất nhiều vụ kiện về bản quyền phông chữ, bản tên này được khắc như thế nào? Thủ công hay bằng laser? Chắc chắn là bằng máy laser nhỏ. Vương Ca nói, bây giờ đâu còn tìm được thợ khắc chữ thủ công nữa. Nhưng cậu nói cũng có lý, tranh chấp bản quyền phông chữ xảy ra hàng năm, dù sao chúng ta cũng không trả tiền sử dụng phông chữ Microsoft Yahi, nếu họ tìm đến chúng ta chắc chắn sẽ sẵn lòng trả tiền bản quyền. Hơn nữa tôi cũng không rõ, liệu cách này có coi là vi phạm bản quyền không, hay tôi nên gọi luật sư của chúng ta để hỏi. Ai, cậu đúng là tỉ mỉ đấy Lâm Huyền, tôi chưa bao giờ để ý đến vấn đề này. Việc khắc chữ bằng laser này, chúng ta thuê một công ty bên thứ ba, khi nào cần khắc tên, tôi sẽ gọi họ đến, chưa bao giờ nghiên cứu về vấn đề phông chữ. Nhưng tôi nghĩ công ty này đã làm công việc này, chắc chắn họ đã mua quyền sử dụng phông chữ Microsoft Yahi rồi đúng không? Lâm Huyền gật đầu, có thể công ty này có, nhưng... Mục tiêu của ngân hàng Thái Mỗ là hoạt động hàng trăm năm, cung cấp dịch vụ lưu trữ két sắt lâu dài. Chúng ta có thể trở thành thương hiệu lâu đời, nhưng công ty khắc chữ laser đó thì sao? Dù chúng ta có tăng số lượng két sắt và tìm công ty khắc chữ laser mới, tôi tin rằng họ cũng có quyền sử dụng phông chữ Microsoft Yahoo. Chỉ là... Trong hàng trăm năm, điều gì sẽ xảy ra, không ai có thể đoán trước được. Nếu một ngày nào đó, phông chữ Microsoft Yahoo vì một tranh chấp nào đó, hoặc vấn đề bản quyền, khiến toàn thế giới không thể sử dụng hợp pháp nữa. Lúc đó, khi chúng ta khắc tên khách hàng, chẳng phải chúng ta sẽ phải sử dụng phông chữ mới sao? Đúng đúng đúng. Vương Ca chà xát tay, nhận ra vấn đề này. Anh ta là một người cầu toàn, hoàn hảo. Góc cạnh của két sắt hợp kim Hanium này đều do anh ta tham gia thiết kế và kiểm tra, làm sao lại bỏ sót chi tiết phông chữ này? Nếu thật sự hàng trăm năm sau, trong kho có hàng nghìn két sắt hợp kim Hanium, rồi một nửa dùng phông chữ Microsoft Yahoo, một nửa dùng phông chữ khác, chắc chắn căn bệnh cầu toàn của anh ta sẽ phát điên. Dù anh ta chắc chắn không sống đến vài trăm năm sau, nhưng chỉ nghĩ đến ngân hàng mà mình dồn hết tâm huyết để thành lập, cuối cùng không thể đồng nhất phông chữ trên bảng tên két sắt, anh ta chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Thậm chí bây giờ huyết áp đã tăng cao rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Vương Ca suy nghĩ, hay là nhân lúc số lượng bảng tên chưa nhiều, chúng ta đổi hết sang phông chữ Samsung đi. Phông chữ Samsung này không có bản quyền, mãi mãi có thể sử dụng miễn phí. Lâm Huyền lắc đầu. Điều này không được, nếu bây giờ đổi sang phông chữ Samsung, thì tên trên két sắt của Cao Văn và cụ Vệ Thắng Kim cũng sẽ đổi thành phông chữ Samsung. Cụ Vệ Thắng Kim cũng không sao. Nhưng nếu Cao Văn là người cầu toàn, không thích phông chữ Samsung, rồi không muốn gửi két sắt nữa thì sao? Suy nghĩ này dù hơi cứng nhắc và khó hiểu, nhưng Lâm Huyền không thể mạo hiểm. Dù sao, hắn rất mong chờ vào Cao Văn, viện sĩ Cao Văn. Không cần phiền phức như vậy. Lâm Huyền phẩy tay. Tài khoản công ty không phải còn 3 tỷ sao? Chúng ta trực tiếp mua lại quyền sở hữu phông chữ Microsoft Yahoo, thuộc về công ty riêng. Không, trực tiếp thuộc về ngân hàng Thái Mỗ. Người khác sử dụng phông chữ này như thế nào, chúng ta không quan tâm, nhưng phải đảm bảo quyền sở hữu phông chữ Microsoft Yahoo trong tay chúng ta, đảm bảo rằng két sắt hợp kim Hanium của ngân hàng Thái Mỗ, dù sản xuất bao nhiêu số, đều có thể mãi mãi sử dụng phông chữ Microsoft Yahoo để khắc tên khách hàng. Vương Ca ngẩn ra, điều này cần thiết sao? Mua quyền sử dụng phông chữ, cấp phép thực sự rẻ, nhưng mua lại quyền sở hữu phông chữ, lại là phông chữ phổ biến như Microsoft Yahoo. Chắc không rẻ đâu. Thực ra Lâm Huyền, chúng ta chỉ cần mua quyền sử dụng trọn đời là đủ rồi, có loại cấp phép này, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Không cần phải tiết kiệm như vậy. Lâm Huyền lắc tay, tài khoản công ty để nhiều tiền làm gì? Tiền không phải để tiêu sao? Không sao cả. Tiêu hết tiền, chúng ta kiếm lại là được. Dù sao hắn có thể mang công nghệ từ tương lai về, chỉ cần có cơ hội, muốn làm cho công ty riêng lớn mạnh, không khó chút nào. Không nên chậm trễ, anh gọi điện cho công ty Founder ngay bây giờ. Lâm Huyền thúc giục, tôi nhớ bản quyền phông chữ Microsoft Yahoo, dù tên là Microsoft, nhưng thực ra bản quyền thuộc về công ty Founder của Long Quốc. Anh liên hệ ngay, đưa ra một cái giá mà họ không thể từ chối trong khả năng của bộ phận tài chính của chúng ta, càng sớm càng tốt. Vương Ca nhận lệnh, lập tức rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, Vương Ca trở lại, giơ ngón tay cái, Lâm Huyền, có lẽ tôi báo giá quá cao. Họ đồng ý ngay lập tức, và nói sẽ mang con dấu đến Đông Hải gặp tôi để ký hợp đồng ngay. Hình như là giá cao quá, chắc cao không ít, đối phương phấn khích lắm. Không sao. Lâm Huyền cười, mua được là tốt rồi, anh hãy nhanh chóng làm thủ tục với họ. Nhìn họ gấp gáp như vậy, có lẽ trưa nay, bản quyền phông chữ Microsoft Yahoo sẽ thuộc về chúng ta. Anh tiếp tục công việc đi Vương Ca, tôi sẽ đi dạo một chút rồi về nhà ngủ bù, dạo này hơi mệt. Vương Ca nhìn hắn không tin nổi, giơ ngón cái, chất lượng giấc ngủ của cậu thật sự khiến người ta ghen tị, muốn ngủ là ngủ, và đã ngủ là ngủ lâu như vậy, chẳng trách tóc cậu tốt thế. Ra khỏi cửa, ngồi lên chiếc xe chuyên dụng An Phát, tạm biệt Vương Ca. Lâm Huyền bảo Tiểu Lý lái xe về hướng siêu thị. Thời gian tới chắc chắn sẽ thường xuyên ngủ 3 ngày, phải làm đầy tủ lạnh ở nhà, tránh tỉnh dậy giữa đêm không có gì ăn. Chiếc xe An Phát màu trắng rẽ phải, quay đầu, lên cao tốc, nhanh chóng di chuyển. Cùng lúc đó, ở phía bên kia Đông Hải, một chiếc xe An Phát màu trắng khác chạy xuống cao tốc, hướng đến một bệnh viện tư nhân cao cấp ở ngoại ô. Triệu Anh Quân ngồi ở hàng ghế sau. Cô ấy hạ cửa sổ xe xuống, để gió xuân gần đến tháng 5 thổi vào, cảm nhận hơi thở của mùa hè đang đến gần. cô ấy đã có thể thấy tòa nhà của bệnh viện tư nhân cao cấp. Mặc dù diện tích không lớn bằng các bệnh viện công, nhưng nghe nói trình độ xét nghiệm DNA của bệnh viện tư nhân này là hàng đầu thế giới. Đã quyết định làm xét nghiệm DNA thì tốt nhất là đến nơi chuyên nghiệp và chính xác nhất để có được một kết quả không thể nghi ngờ. Cô ấy mở túi xách, nhìn hai túi nhựa nhỏ chứa tóc. Túi nhựa bên trái chứa tóc của Diêm Kiều Kiều, những sợi tóc dài vừa phải cuộn thành 4, 5 vòng, yên lặng nằm trong túi nhựa. Túi nhựa bên phải chứa tóc của Triệu Anh Quân, tóc rất dài, cuộn lại thành một nắm, giống như tâm trạng của cô lúc này. Những lời giải thích của bố mẹ, cô ấy không tin một chữ nào. Cô ấy trong sạch, chưa từng có bạn trai, làm sao có thể có con? Hơn nữa, cô ấy là phụ nữ mà. Sinh con hay chưa, cô không rõ sao. Nhưng cô ấy cũng hiểu rằng bố mẹ mình đều là những người tri thức cao, sẽ không nói ra những lời lố bịch mà không có cơ sở. Chắc chắn có một bí mật nào đó ẩn giấu. Và bí mật này không khó để tìm ra sự thật. Chỉ cần xét nghiệm DNA là biết. Mọi câu trả lời sẽ tự nhiên được tiết lộ. Xuống xe, có nhân viên tiếp đón. Loại bệnh viện tư nhân cao cấp này chuyên phục vụ giới thượng lưu, chất lượng và thái độ phục vụ chắc chắn không thể chê vào đâu được. Đến phòng khám riêng, Triệu Anh Quân lấy hai túi nhựa chứa tóc ra, đặt lên bàn. Tôi muốn xét nghiệm DNA, xem hai mẫu tóc này có quan hệ gì. Không vấn đề gì, Triệu tiểu thư. Bác sĩ lịch sự nhận lấy, ghi số hiệu. Ở bệnh viện tư nhân, khách hàng là trên hết. Khách hàng không nói đây là tóc của ai, bác sĩ tuyệt đối không hỏi thêm. Dù sao, làm nghề này, đã thấy nhiều câu chuyện ly kỳ rồi. Ông ta thành thạo đánh dấu mẫu tóc bên trái là A, mẫu bên phải là B, sau đó cho Triệu Anh Quân xem, để cô ấy yên tâm, biết rõ mẫu nào là A, mẫu nào là B. Nhân tiện hỏi Triệu tiểu thư một chút. Bác sĩ vừa ghi chép vừa hỏi, theo cô, hai mẫu này có thể có quan hệ gì? Như vậy khi xét nghiệm, chúng tôi cũng có hướng tập trung, có thể nâng cao hiệu quả, sớm có kết quả. Có lẽ là quan hệ chị em ruột. Triệu Anh Quân trả lời, đa phần là chị em ruột, nhưng cũng không loại trừ quan hệ khác, tóm lại cứ xét nghiệm kỹ, tôi không vội, tối nay có kết quả là được. Không vấn đề gì Triệu tiểu thư, tối nay chúng tôi sẽ đợi cô. Bác sĩ không nói thêm. Ông ta đã hiểu. Phần lớn là vấn đề tranh chấp tài sản con riêng. Rất phổ biến, trong nhóm khách hàng của ông ta, chuyện này rất phổ biến. Sau khi giao phó xong, Triệu Anh Quân bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện. Tài xế đã mở cửa xe An Phát, đang đợi ở bãi đổ xe. Cô ấy mặc áo khoác màu xanh đậm, đi giày cao gót, đôi bông tai ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh nắng, bước nhanh về phía xe. Bất chợt, Triệu Anh Quân dừng bước. Cảm thấy tim, hình như đập nhanh hơn một chút. Sau đó quay đầu lại, nhìn vào tòa nhà bệnh viện vừa đi ra, tại sao đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp nhỉ? Cô ấy cười nhẹ, lắc đầu. Căng thẳng, nên là bố mẹ cô ấy mới đúng. Cô ấy không có gì phải hổ thẹn. Có gì phải căng thẳng chứ? Nói thêm, nếu thực sự có một cô em gái mười mấy tuổi, cũng không tệ mà, từ nhỏ cô đã rất ngưỡng mộ những gia đình có anh chị em. Cô ấy cũng rất thích làm chị. Khoảnh khắc này, cô ấy thực sự hy vọng Diêm Kiều Kiều có chút quan hệ máu mủ với mình. Chẳng lẽ mình sắp làm chị rồi sao? Cô bất ngờ mỉm cười. Tay phải vén tóc mai ra sau tai, ngồi lên chiếc xe thương mại, đóng cửa xe, trở về công ty để học. Giữa trưa, 12 giờ 10 phút, Lâm Huyền đã ăn xong bữa trưa, làm đầy tủ lạnh, chuẩn bị bắt đầu cuộc phiêu lưu lần thứ hai trong giấc mơ thứ năm. Lần này mục tiêu chủ yếu có 3 điều, theo lộ trình cũ, tìm cụ về Thắng Kim, sau đó đào két sắt số 1277. Xem phông chữ trên đó có thay đổi không, để xác định độ cong thời không cũng như quy luật của tọa độ thời không. Tiếp tục theo lộ trình cũ, gặp gỡ CC, sau đó bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Dù là quay lại làng kiểm hay mang theo người quen đường, tóm lại, phải tiến thêm một bước về phía két sắt của Cao Văn. Nếu có thời gian rảnh, tiếp tục sử dụng máy dò kim loại của cụ về Thắng Kim để tìm két sắt hợp kim Hanium, xem có thể tìm thấy két sắt số 66 của mình hay không. Chỉ có 3 mục tiêu này. Hy vọng lần này trong giấc mơ sẽ có đột phá. Rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường, Lâm Huyền gọi cho Lưu Phong. Anh đang ở phòng thí nghiệm à Lưu Phong? Nhìn xem chỉ số trên đồng hồ thời không bây giờ là bao nhiêu? Vẫn là 0.000042 không thay đổi. Lưu Phong trả lời, tôi luôn để ý mà, mấy ngày nay ngủ cũng đặt bên cạnh, nếu có thay đổi tôi sẽ báo ngay cho cậu. Được rồi. Nói xong, Lâm Huyền cúp máy. Giải thích sao đây nhỉ? Theo hắn hiểu, Vương Ca bên đó và công ty Founder đã đạt được thỏa thuận về quyền sở hữu phông chữ Microsoft Yahi. Hơn nữa, do Vương Ca báo giá quá cao, bên kia nóng lòng muốn ký hợp đồng ngay lập tức. Chẳng lẽ, điều này vẫn chưa được coi là một điểm neo không thể thu hồi sao? Lý thuyết mà nói. Cái xác số 1277 trong giấc mơ thứ 5, phông chữ trên đó phải thay đổi mới đúng. Vậy thì, rõ ràng biến động thời không đã xảy ra, tại sao chỉ số độ công thời không trên đồng hồ thời không lại không thay đổi? Là do độ chính xác của đồng hồ thời không không đủ? Hay vì lý do nào khác? Lâm Huyền không thể hiểu nổi. Nhưng, đi ngủ thôi, trong mơ sẽ có câu trả lời. Hắn kéo rèm cửa. Nằm trên giường. Nhắm mắt lại. Chậm chậm, đi vào giấc ngủ. Phù. Gió hè mát lạnh thổi qua, cảm giác vô cùng dễ chịu. Mùi hương của cỏ xanh và hoa lan tỏa khắp mũi, đặc biệt thoải mái, làm sạch toàn bộ phổi. Hắn mở mắt. Vẫn là điểm xuất phát như cũ. Hoa cỏ, cây cối xung quanh không có gì thay đổi. Đây là Đông Hải. Nhưng là Đông Hải của quá khứ. Những tàn tích của một đô thị quốc tế bị chôn vùi dưới lớp đất dày, tượng trưng cho sự diệt vong của một nền văn minh. Phải bắt đầu hành động thôi. Lâm Huyền quay đầu, chạy về phía mà hắn nhớ trong ấn tượng, về phía bên phải. Kết quả là hắn phát hiện mình đã đánh giá quá cao trí nhớ của mình. Trong rừng rậm dày đặc này, không có vật tham chiếu, không có la bàn, không nhìn rõ vị trí của mặt trời, hoàn toàn không tìm thấy hướng đi đúng. Chỉ trong một lúc, hắn đã lạc đường. Quay trái quay phải, không phân biệt được hướng đông, tây, nam, bắc. Đây. Phải làm sao đây? Như mò kim đáy bể, hoàn toàn không tìm thấy cụ về thắng kim. Không còn cách nào. Hắn đành phải chọn một hướng mà mình nhớ, chạy hết sức. Chạy đến chỗ cây cối thưa thớt hơn, hét lớn xung quanh, thầy vệ. Thầy vệ. Thầy vệ. Thầy nghe thấy không? Tiếng vọng vang vọng trong rừng, nhưng không có ai trả lời. Là không nghe thấy sao? Hay là nghe thấy nhưng không dám lên tiếng? Lâm Huyền nhớ lại, lần đầu tiên cụ vệ thắng kim gặp mình, rất cảnh giác, suýt nữa rút súng ra. Thôi thì gọi tên thật. Lâm Huyền cắn răng, quyết định liều một phen. Dù sao ở đây cũng không có ai. Gọi tên thật, ít nhất sẽ khiến cụ vệ thắng kim nghe thấy, cảm thấy an toàn hơn. Biết đâu cụ sẽ cầm súng, đi theo âm thanh, tìm mình. Đúng lúc. Bên cạnh có loại cây lá lớn giống như lá chuối. Lá rất to. Lâm Huyền bẻ một lá lớn, cuộn lại thành hình nón, giống như cái loa. Cái loa tự nhiên, không tệ. Sau đó đặt lên miệng, hướng về phía khu rừng vắng vẻ, hít thở sâu, hét lớn, vệ thắng kim. Vệ. Thắng. Kim. Vệ. Thắng. Kim. Sau đó, hắn đổi hướng, giơ cao cái loa lá chuối, vệ thắng kim. Vệ thắng kim. Vệ thắng. Soạt. Một cái bóng đen duyên dáng, từ trên ngọn cây rơi xuống, đứng ngay trước mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền hạ cái loa lá chuối. Nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện trước mặt. Mái tóc nâu đậm búi lên, nốt ruồi nước mắt ở khóe mắt vừa vặn, cùng với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm, đầy sự chán ghét, như nhìn rác rưởi. Xê xê nhíu mày, cố ý đứng xa một chút, nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt khó hiểu, anh là đàn ông. Ở đây là hét cái gì? Trời ạ, Lâm Huyền lấy loa lá chuối xuống, lùi một bước, nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện trước mặt, sao lại là cô? Nghĩ đến việc mình vừa hét to tên. Vệ thắng kim. Hơn nữa còn hét to qua loa. Thực sự có chút xấu hổ. Xê xê nhíu mày. Nhìn từ trên xuống dưới. Không nhận nhầm người. Chắc chắn là Lâm Huyền trong mảnh ký ức của mình. Nhưng hành động thô tục và không biết xấu hổ này. Thật sự có phải là cùng một người với Lâm Huyền trong mảnh ký ức của mình không? Lâm Huyền trong mảnh ký ức của cô, hành động dứt khoát, suy nghĩ nhanh nhạy, dám nghĩ dám làm, rất có sức hút cá nhân. Nhưng người đàn ông trước mặt đang hét to vệ sinh trong rừng. Chỉ có thể dùng từ hèn hạ để miêu tả. Nếu không phải hắn trông giống hệt Lâm Huyền trong mảnh ký ức của cô, thì cô thực sự không muốn để ý đến hắn. Anh rốt cuộc đang hét cái gì vậy? CC thấy hắn không nói gì, liền hỏi tiếp, anh cần thứ đó lắm sao? Anh mong ai sẽ mang đến cho anh? Hiện tại trình độ công nghiệp của trái đất, căn bản không thể sản xuất ra thứ đó. Khụ khụ. Lâm Huyền ho khan hai tiếng, ném bỏ loa lá chuối. Cô hiểu lầm rồi, tôi đang tìm một người, một ông già, tên là Vệ Thắng Kim. Ngẩng đầu lên. Nhìn vào ánh mắt hoàn toàn không tin của CC, như có dòng chữ 99 thiện cảm hiện lên trên đầu cô. Cô không tin sao? Lâm Huyền hỏi. Chính anh có tin vào lời mình nói không? CC hỏi lại, làm sao có ai tên là vậy được? Lâm Huyền cười nhẹ, để tôi nói cho cô nghe, hôm nay cô sẽ thấy thế nào là khoảng cách văn hóa giữa trái đất và sao hỏa. Sau đó, Lâm Huyền và CC trao đổi thông tin với nhau. Giao tiếp và sự tin tưởng đều không có vấn đề gì. Hai mảnh ký ức trong giấc mơ đầu tiên và giấc mơ thứ hai thật sự rất hữu ích, tiết kiệm cho Lâm Huyền rất nhiều bước, có thể bỏ qua phần dài dòng và nhanh chóng bước vào trạng thái đồng đội tin tưởng nhau. Tất nhiên, nếu không có vụ về tháng kim này, có lẽ mức độ thiện cảm sẽ cao hơn chút. Chỉ là không có cách nào khác. Lâm Huyền trong rừng rậm dày đặc này, thực sự không xác định được phương hướng, cũng không biết phải chạy về đâu. Gặp CC. Hắn nhìn về hướng mà CC đến, vậy nên, bên đó là hướng làng Rin, bây giờ là lúc cô vừa rời khỏi làng Rin không lâu. Lâm Huyền nhớ rất rõ. Hôm qua trong giấc mơ, CC đã nói với hắn sẽ rời khỏi làng Rin lúc hơn 12 giờ trưa, đến làng Kiểm để tìm két sắt. Làng Rin ở phía bắc điểm xuất phát của Lâm Huyền, còn cụ về Thắng Kim và làng Kiểm thì ở phía nam điểm xuất phát của hắn. Hôm nay Lâm Huyền hoàn toàn chạy sai hướng, bỏ lỡ cụ về Thắng Kim, nhưng lại tình cờ, vô tình gặp được CC sớm hơn dự định. Không phải anh tình cờ gặp được đâu. CC lắc đầu, giải thích, chính tiếng gọi của anh đã thu hút tôi rất tò mò xem đó là hành động nghệ thuật gì, nên mới đến xem. Kết quả thật không ngờ lại là anh, thực sự mở rộng tầm mắt, nhìn anh với ánh mắt khác hẳn. Được rồi, Lâm Huyền phẩy tay, chúng ta không nói chuyện này nữa, mau làm việc chính thôi. Vừa nãy tôi cũng đã giải thích rồi, bây giờ tìm kiếm két sắt có tên tôi quá khó, cũng không có manh mối. Cách duy nhất, hoặc là sử dụng máy dò kim loại của cụ vệ Thắng Kim để mò kim đáy biển, hoặc là đến làng Kiểm, xem két sắt của Cao Văn, xem bên trong có gì. Cô từng nói với tôi, cô đã đến làng Kiểm, Nhị Trụ và Tam Bàng đã sử dụng phương pháp thử từng mật khẩu suốt nhiều năm, có lẽ chỉ còn vài số cuối là ra mật khẩu. Chúng ta chỉ cần nhanh chân mở két sắt trước họ, có thể coi là chiếm đoạt thành quả, hưởng lợi từ thành công của họ. Nhưng trước hết, chúng ta phải đến phía nam, tìm cụ vệ Thắng Kim trước. Thiết bị của ông ấy chúng ta rất cần, có nhiều công nghệ sao hỏa rất lợi hại, ít nhất. Ở trái đất hiện tại, có thể coi là vũ khí của thần. Trong mắt Lâm Huyền, cụ vệ Thắng Kim toàn thân đều là báu vật. Không kể đến khẩu súng bên hông. Trong chiếc ba lô lớn trên lưng, cũng có đủ loại dụng cụ sinh tồn và vũ khí, chỉ cần vung cái xẻng gấp đó lên. Ở thời điểm hiện tại trên trái đất thì đúng là Lữ Bố tái thế, thần cản giết thần. Đi, chúng ta đi tìm cụ vệ Thắng Kim trước. Lâm Huyền vung tay, ra hiệu cho CC đi theo. CC rất không vui, nhìn bóng lưng của Lâm Huyền, theo bước hắn, tôi vẫn khó tưởng tượng ra, lại có người mang tên như vậy, lại còn là một người già. Vậy nếu lát nữa gặp, tôi phải gọi ông ấy thế nào? Cái tên này tôi thực sự không thể gọi ra. Gọi là thầy vệ là được. Lâm Huyền vén một nắm dây leo, chui qua. Cô chỉ cần gọi là thầy vệ như tôi là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tìm được ông ấy, tôi bây giờ hoàn toàn lạc đường rồi. Anh có thể miêu tả một chút, lần trước gặp ông ấy, xung quanh có những vật gì làm mốc? CC cũng cúi xuống, chui qua đám dây leo, tôi rất quen thuộc với khu rừng này, nếu là cây cối có hình dạng đặc biệt, tôi thường biết chúng ở đâu. Lâm Huyền mô tả ngắn gọn về vài cái cây. Không ngờ. CC thật sự như một chiếc định vị con người, lập tức hiểu ra vị trí đại khái. Nhanh chóng bước lên phía trước dẫn đường. Trong tay cô ấy cầm một cây đại đao đen tuyền. Chém trái chém phải, chặt đứt dây leo và cành cây, mở đường trong rừng rậm. Lâm Huyền nhìn bóng lưng của cô, chợt nhớ đến Sở An Tình, người đã hóa thành thiên niên trụ tan biến. Lâm Huyền chưa bao giờ mơ. Không mơ thấy những giấc mơ giả. Đôi khi hắn cũng rất ghen tị với những người khác, có thể mơ thấy những giấc mơ giả để gặp lại những người mình muốn gặp nhưng không thể gặp. Sau khi bà nội của Lâm Huyền qua đời, hắn rất nhớ bà. Cha hắn nhiều lần nói rằng trong mơ ông thường gặp bà vẫn hiền lành và dịu dàng như thế. Bà không nỡ tiêu tiền cho mình, nhưng mỗi lần gặp Lâm Huyền, đều cười tươi mở khăn tay ra, lấy ra vài tờ tiền lớn đưa cho Lâm Huyền, cháu ngoan, đi mua đồ ăn vặt nhé, mua nhiều vào. Nhưng đó đều là những hình ảnh mà cha Lâm Huyền mơ thấy. Đối với Lâm Huyền lúc nhỏ, hắn cũng rất muốn mơ thấy bà nội. Dù chỉ là mơ thấy một lần, hắn cũng có nhiều điều chưa nói muốn nói với bà, muốn lại được ôm bà trong lòng. Nhưng, việc mà ai cũng làm được, hắn lại không thể làm được. Mỗi lần đúng giờ vào giấc mơ, nơi hắn đến đều là quảng trường không thay đổi trong giấc mơ đầu tiên, anh em Ultra mừng chiến đấu, tiếng ve kêu náo nhiệt, bản tin phát thanh ngày này qua ngày khác, và đám người không thay đổi. Mọi người đều có thể gặp những người đã qua đời, những người họ nhớ nhung, những người họ muốn gặp trong mơ. Chỉ có Lâm Huyền là không có siêu năng lực này. Cũng như, Đường Hân, Hoàng Tước, Sở An Tình đã rời xa hắn. Nếu có thể gặp họ trong mơ thì tốt biết bao, ít nhất có thể nói lời cảm ơn, ít nhất, có thể nói lời xin lỗi. Dù cho CC trước mắt có giống hệt Sở An Tình, nhưng hắn hiểu rõ, họ không phải là một người, hoàn toàn không phải là một người. CC đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, hôm nay anh có vẻ yên lặng khác thường. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, trước đây không như vậy sao? CC lắc đầu, trong những mảnh ký ức về anh luôn rất sôi nổi, rất hào hứng, thậm chí đôi khi còn làm phiền người khác, nhảy nhót không ngừng. Nhưng bây giờ, anh quá im lặng, ngược lại làm tôi có chút không quen, cảm giác như anh đã trở thành người khác. Ha ha. Lâm Huyền cười nhẹ, giọng có chút bất đắc dĩ, dù sao thì, đã xảy ra nhiều chuyện mà. Lần cuối gặp CC là trước khi giấc mơ thứ ba đến, Lâm Huyền nhớ mang máng, có lẽ là tháng 5 năm 2023. Sau đó công ty riêng thành lập. Hắn bước vào giấc mơ thứ ba, giấc mơ thứ tư, và không gặp lại CC. Đến hôm nay, đúng một năm trôi qua. Trong một năm này, bất kể trong giấc mơ hay trong thực tại, đã xảy ra biết bao chuyện, chứng kiến biết bao sinh tử ly biệt. Lâm Huyền thừa nhận, thật sự có chút không hào hứng nổi. Không nói đâu xa, ít nhất, hắn phải cứu được Sở An Tình chứ. Rõ ràng đã hứa với cô ấy, sẽ luôn tìm thấy cô ấy, không bao giờ lạc đường, cũng hứa với Sở Sơn Hà, sẽ tìm thấy con gái ông, đưa cô ấy về nhà. Ai? Nói những lời đẹp đẽ thì không được, phải làm chút việc thực tế. Nhưng hiện tại, manh mối về thiên niên trụ cũng hoàn toàn bị kẹt lại, nói đến đột phá duy nhất. Có lẽ chính là CC trước mặt hắn, cũng là một thiên niên trụ. Tôi có nhiều bạn bè đã rời xa tôi. Lâm Huyền vừa đi vừa nói, còn có một cô gái, tuổi tác giống hệt cô. Bạn gái anh sao? Cạch. CC dùng đại đao chặt đứt một sợi dây leo chắn đường, bước qua, thông thường chỉ có người thân hoặc bạn gái qua đời mới khiến anh bị ảnh hưởng lớn như vậy. Lâm Huyền nhìn CC, cô ấy trông giống hệt cô. Đây đúng là câu tán tỉnh cũ rích nhất tôi từng nghe. CC không vui, tôi có thể rút lại sự cảm thông vừa nãy dành cho anh không? Lâm Huyền bước qua sợi dây leo, chuyện này hai năm trước cô đã phàn nàn rồi, chỉ là nó không nằm trong mảnh ký ức của cô. Tin hay không thì tùy cô ấy đã nhảy xuống từ một chiếc máy bay cao 2 vạn mét để giúp tôi lấy một thứ rất quý giá. Ồ, CC thản nhiên cảm thán, cô ấy thật sự rất dũng cảm. Tôi từng đọc một cuốn sách trong một mảnh ký ức, nói rằng ánh trăng trắng chết đi mới thật sự là ánh trăng trắng. Lần này, cô ấy chết trước mặt anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Nhảy từ độ cao 2 vạn mét. Chắc là không tìm thấy thi thể chứ. Lâm Huyền lắc đầu, khi cô ấy vừa nhảy khỏi máy bay, tôi đã lập tức nhảy theo. Sau đó giữa không trung tôi nắm được tay cô ấy, mở dù, cứu cô ấy xuống. Nhưng vẫn không cứu được, cô ấy vẫn biến mất. CC dừng bước. Quay đầu lại. Nghi ngờ nhìn Lâm Huyền. Cô ấy cố gắng nhận ra từ biểu cảm và ánh mắt của Lâm Huyền, xem đây có phải chỉ là một trò đùa, một câu chuyện để làm không khí sôi nổi hơn. Nhưng cô ấy phát hiện. Ánh mắt của đối phương là nghiêm túc. Là đau buồn. Là thật. Cạch. Cô ấy quay đầu lại, dùng đại đao chặt đứt vài sợi dây leo, hừ nhẹ một tiếng, hừ. Tiếp tục bước về phía trước, dám không do dự nhảy xuống từ máy bay. Anh cũng xem như một người đàn ông. CC trong lòng cũng dần xóa bỏ sự thành kiến vừa nãy đối với Lâm Huyền vì cụ về Thắng Kim. Xem ra, mình không nhìn sai người. Cũng không trách được trong mảnh ký ức, cảm xúc đối với người đàn ông này cũng có chút dao động, tôi nghĩ anh không cần phải ấy nấy gì cả. CC tăng tốc độ bước, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, ngay từ khoảnh khắc anh nhảy theo cô ấy từ máy bay, anh đã không hổ thẹn với lòng mình rồi. Bất kể cuối cùng anh có cứu được cô ấy hay không, điều đó không quan trọng. Anh dám nhảy xuống từ độ cao 2 vạn mét, điều đó đã chứng minh tất cả. Bất kể là tình cảm của các anh, hay là lời hứa, không ai có thể nói xấu về anh, không ai có thể nói anh làm chưa đủ. Lâm Huyền cười nhẹ. Lắc đầu, cha cô ấy cũng nói vậy, nhưng rốt cuộc người đã mất rồi, nói gì cũng vô ích, không thay đổi được kết quả này. Tôi không nghĩ vậy. CC quay lại, nhìn Lâm Huyền từ khoảng cách một bước. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Huyền thấy được sự quyết đoán và kiên định trong ánh mắt của CC. Nếu có một người đàn ông sẵn sàng nhảy khỏi máy bay vì tôi, bất chấp mạng sống để cứu tôi. CC nhìn Lâm Huyền, giọng nói trong trẻo, thì tôi dĩ nhiên sẵn sàng vì anh ta mà hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình. Ánh nắng chiếu qua những hạt bụi lơ lửng trong không khí, rọi vào khoảng không giữa hai người. Ánh sáng tách biệt hai bóng hình, rồi lại hòa quyện chúng vào nhau. Sự tĩnh lặng trong phút chốc làm cho tiếng ve sầu trở nên rộn ràng hơn. Giống như tiếng vỗ tay, giống như tiếng hoan hô, lại giống như tiếng than thở. Làn gió nhẹ lướt qua rừng, mang theo mùi hương ẩm ướt của đất và hương ngọt ngào tỏa ra từ những bông hoa. Những con bướm và chuồn chuồn bay lên từ khoảng nắng giữa hai người, làm rối mắt và khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Là ông ấy phải không, người đàn ông râu rậm VV? Lâm Huyền nhận ra bí mật ẩn giấu trong lời nói của CC. Hắn nhẹ giọng nói, trước đây tôi đã hỏi cô nhiều lần, nhưng không nhận được câu trả lời. Tại sao chỉ một câu nói của người đàn ông râu rậm VV lại đủ khiến cô liều mạng theo đuổi chiếc két sắt như vậy? Giữa hai người chắc chắn phải có câu chuyện gì đó. Hoặc là khắc cốt ghi tâm, hoặc là khó quên. Đúng không? Cô dường như đang nói về tôi, nhưng thực ra lại là về người đàn ông râu rậm VV, người đã thay đổi toàn bộ kế hoạch cuộc đời cô chỉ bằng một câu nói. CC chớp mắt. Cô ấy quay lưng, tiếp tục mở đường tiến lên, có thể vậy. Giọng cô ấy vang lên mờ ảo, nhưng ai cũng vậy thôi, lý do cũng giống nhau. Luôn có những điều đáng để chúng ta liều mình, và cũng luôn có những người khiến chúng ta tự nguyện liều mình. Nói đến. CC ngừng lại một chút, vòng qua một cây đại thụ to đến mức 3-4 người mới ôm xuể, rồi đi theo hướng khác. Nói đến, vừa rồi tôi quan sát kỹ, anh hình như đã già đi một chút. Ngay sau đó, cô ấy lắc đầu, nói già. Có lẽ không chính xác. Là trưởng thành sao? Hoặc nói là chín chắn hơn thì hợp lý hơn, với độ tuổi của anh, nói là chín chắn hơn thì phù hợp hơn. Trong hai mảnh ký ức về anh rõ ràng trẻ hơn bây giờ một chút, không chỉ là về thần thái và hành vi, mà thực sự là diện mạo, trông trẻ hơn. Lâm Huyền không nói gì. Đúng vậy. Lần đầu tiên gặp CC trong giấc mơ đầu tiên, hắn mới 23 tuổi, CC thì chỉ cách ngày sinh nhật lần thứ 21 ngày. Còn bây giờ, hai người lại gặp nhau. CC vẫn như cũ, vẫn mãi là thiếu nữ 20 tuổi, mãi mãi không thể chạm tới tuổi 20. Còn hắn, đã 25 tuổi rồi. Thời gian trong giấc mơ không chảy trôi, nhưng thời gian thực tế lại không ngừng. Liệu có một ngày nào đó, hai người sẽ mãi gặp nhau trong giấc mơ? CC vẫn trẻ trung như vậy, còn Lâm Huyền thì dần dần già đi. 35 tuổi, 45 tuổi, 55 tuổi, 65 tuổi. Nghĩ đến cảnh mình già đi. Nghĩ đến cụ Vệ Thắng Kim 70 tuổi và cụ bà Trịnh Tưởng Nguyệt 116 tuổi. Lâm Huyền không kìm được cười, đúng vậy, tôi thực sự đã già thêm vài tuổi. Biết đâu lần sau khi chúng ta gặp nhau ở thế giới khác, tôi sẽ già thành người đàn ông râu rậm VV. Chà! CC biểu môi một tiếng, bước nhanh hơn, anh quả nhiên lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Thực tế chứng minh. CC thực sự rất quen thuộc với khu rừng này. Rất nhanh, cô ấy đã dẫn Lâm Huyền tìm được vật tham chiếu quen thuộc. Lâm Huyền đại khái biết hướng của cụ Vệ Thắng Kim ở đâu. Ở đằng kia. Lâm Huyền chỉ về phía tây nam, hai người nhanh chóng chạy trong rừng. Quả nhiên. Rất nhanh. Họ đã nhìn thấy một bóng dáng còng lưng cúi đầu, tay cầm máy dò kim loại, đang chăm chỉ quét trên mặt đất. Thầy vệ. Lâm Huyền từ xa đã vẫy tay chào. Cụ Vệ Thắng Kim nghe thấy, quay người lại với vẻ cảnh giác, tay phải bắt đầu lần ra phía sau lưng. Thầy vệ, đừng kích động, nghe tôi nói. Lâm Huyền giữ khoảng cách với cụ Vệ Thắng Kim, sau đó nói lời đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi cũng đến tìm két sắt. Thầy vệ, chúng tôi cần tìm két sắt số 66, thứ bên trong đó cũng rất quan trọng với chúng tôi. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm nhé. Hơn nữa tôi biết chỗ nào chung một cái két sắt, dù không phải của thầy cũng không phải của tôi, nhưng vẫn nên thử vận may. Rất nhanh. Cụ Vệ Thắng Kim bị sự chân thành của Lâm Huyền làm cảm động, quyết định đi theo Lâm Huyền đến chỗ được cho là chung két sắt hợp kim Haniung. Ông ấy chìa tay ra, muốn bắt tay với hai người, chàng trai, cô gái, gọi các cậu là gì nhỉ? Tôi tên là Lâm Huyền. Lâm Huyền chỉ vào mình, rồi chỉ vào CC, cô ấy tên là CC. Cụ Vệ Thắng Kim cười ha hả, tốt. Tốt. Tôi nhớ tên các cậu, tôi tên là... Thầy Vệ. Thầy Vệ. Lâm Huyền và CC nhanh tay bắt lấy tay cụ Vệ Thắng Kim, ngưỡng mộ đã lâu, thầy vệ, chúng tôi gọi thầy là thầy vệ nhé. Hả? Cụ Vệ Thắng Kim tỏ vẻ nghi ngờ. Bản thân chỉ là một giảng viên đại học bình thường, không có chức danh gì, cũng không có phát minh gì quan trọng. Tên của mình thực sự nổi tiếng đến vậy sao? Thầy vệ, để tôi đeo ba lô cho thầy cứ theo bước chúng tôi là được. Lâm Huyền chuyển sang chế độ nhanh. Hắn nhận lấy chiếc ba lô lớn của cụ Vệ Thắng Kim, bắt đầu dẫn đường, két sắt chôn ở đằng kia, trên đường này không có gì cả, tăng tốc. Lâm Huyền và CC dường như thời gian rất gấp, quay đầu chạy ngay lập tức. Điều này khiến cụ Vệ Thắng Kim cũng bắt đầu căng thẳng. Ông ấy bước nhanh theo sau. Ê, thanh niên, chạy nhanh thế làm gì? Chúng ta có đủ thời gian mà. Ông ấy chạy theo một đoạn, có chút thở dốc, ôi trời, tôi không theo kịp các cậu. Chậm lại một chút, các người, không phải ngày mai tận thế, vội gì chứ. Cuối cùng, hai người kéo theo cụ vệ Thắng Kim đến trước một khoảng đất trống. Lâm Huyền đặt ba lô xuống. Cụ vệ Thắng Kim khởi động máy dò kim loại, bắt đầu định vị. Bíp bíp bíp bíp bíp bíp. Rất nhanh, ông ấy đã định vị được vị trí của két sắt hợp kim Hanium. Trong niềm vui sướng, trời ơi! Thật sự đúng như cậu nói. Dưới đây thực sự chôn một cái két sắt hợp kim Hanium. Quá phấn khích rồi. Tôi đã dò tìm ở đây 2 tháng, chưa tìm thấy cái nào, không ngờ hôm nay lại có kết quả. Lâm Huyền. Cụ vệ Thắng Kim quay lại với vẻ mặt phấn khởi, lấy cái xẻng gấp trong ba lô của tôi ra, chúng ta đào. Ông ấy ngẩn người. Mắt mở to. Nhìn Lâm Huyền và CC đã trang bị đầy đủ. Chỉ thấy mỗi người trong tay cầm một cái xẻng gấp, Lâm Huyền còn đưa cho CC một đôi găng tay, thậm chí mỗi người còn đội một cái mũ dự phòng, nước cũng đã được lấy ra, CC uống ừng ực vài ngụm rồi đưa cho Lâm Huyền. Không phải. Cụ vệ Thắng Kim ngạc nhiên nhìn, hai người là đội khảo cổ chuyên nghiệp sao? Chuyên nghiệp quá mức rồi đấy. Sao lại quen thuộc với ba lô của tôi thế này? Ông ấy thực sự không hiểu nổi. Ba lô của mình lộn xộn thế, nhiều đồ như vậy. Lâm Huyền sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đủ trang bị dụng cụ, thậm chí cả nước cũng đã mở nắp. Yên tâm đi thầy vệ. Lâm Huyền vỗ ngực, trong việc xử lý két sắt, chúng tôi là chuyên nghiệp. Nói xong, hắn lại cúi xuống, như lục túi lấy đồ, lấy ra một cái xẻng gấp, thành thạo lắp ráp, đưa cho cụ vệ Thắng Kim, cầm lấy, ba người cùng đào, hiệu suất sẽ cao hơn. Nói xong, hắn lại lục túi, lấy ra bức ảnh của cụ vệ Thắng Kim chụp tại kho của ngân hàng Thái Mổ. Quả nhiên, không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là két sắt số 724, vẫn là phông chữ đen quen thuộc. Dù sao, muốn xác minh xem có sự thay đổi thời không hay không, chỉ có cách đào cái két sắt số 1277 dưới đây ra xem. Thành Thảo cất lại bức ảnh, lại lục túi bên cạnh lấy ra đôi găng tay lao động đưa cho cụ vệ Thắng Kim. Thầy vệ, đeo đôi găng tay vào, không thì tay sẽ dễ bị phồng rộp. Lúc này, cụ vệ Thắng Kim không nhịn được nữa, chàng trai. Cậu quá quen thuộc với ba lô của tôi rồi đấy. Còn quen thuộc hơn cả tôi. Ông ấy với vẻ mặt nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền, cậu làm tôi cảm thấy rất không an toàn. Tuy nhiên, Lâm Huyền và CC quả không hổ danh là chuyên gia xử lý két sắt chuyên nghiệp. Khi cụ vệ Thắng Kim còn đang lẩm bẩm về cảm giác không an toàn, hai người đã xúc lên được mấy đống đất. Hai. Cụ vệ Thắng Kim thở dài. Chỉ có thể cảm thán rằng mình thật sự đã già, không thể theo kịp nhịp điệu của thanh niên nữa rồi. Chàng trai và cô gái này là những người nhanh nhẹn nhất mà ông ấy từng gặp, nói làm là làm, không hề chần chừ, giống như những công nhân trên dây chuyền sản xuất. Thôi bỏ đi. Dù sao họ cũng không có ác ý, cụ vệ Thắng Kim già rồi, cũng hiểu nhiều chuyện không nên nghĩ quá sâu. Thế là ông ấy xắn tay áo lên, gia nhập đội khảo cổ của Lâm Huyền và CC. Ba người cùng đào, quả thực nhanh hơn nhiều so với hai người. Hai người tập trung đào. Một người chịu trách nhiệm mở rộng và vận chuyển đất, chỉ mất chưa đầy một giờ, két sắt hợp kim Hanium đã được đào lên. Lúc dựng két sắt lên, ba người vẫn không kìm được cùng nhau nhìn vào số hiệu và tên trên két sắt. Số hiệu 1277 tên, bàn á quả thực, số hiệu và chủ nhân két sắt không thay đổi. Nhưng Lâm Huyền dùng găng tay chà chà vào bảng tên. Quả nhiên không nhìn nhầm. Chữ viết tên bàn á trên đó chính là phông chữ Microsoft Yahi. Thành công rồi. Điều này chứng tỏ kế hoạch chủ động gây ra biến đổi thời không nhỏ của Lâm Huyền đã thành công. Hắn bảo vệ được két sắt của cụ vệ Thắng Kim và Cao Văn, nhưng đồng thời cũng làm cho phông chữ tên trên két sắt của bàn á thay đổi từ tổng thể thành phông chữ Microsoft Yahi. Dù đây chỉ là một thay đổi nhỏ, gần như không ảnh hưởng gì đến thời không và tương lai. Nhưng nó có thể cung cấp một tham số thay đổi quý giá cho nghiên cứu. Độ cong thời không và tọa độ thời không. Sau khi thoát khỏi giấc mơ vào sáng sớm, chỉ cần quan sát sự thay đổi giá trị trên đồng hồ thời không là có thể suy luận ra quy luật của tọa độ thời không. Từ đó, có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ đến tối thoát khỏi giấc mơ. Tiếp theo chúng ta làm gì? CC ngồi trên két sắt, lau mồ hôi, nhìn Lâm Huyền, có đi đến làng kiểm không? Lâm Huyền suy nghĩ một chút. Quả thực, cơ hội ngàn năm có một này, nên đi đến làng kiểm, đại bản doanh của đại kiểm miêu thử vận may. Làng kiểm hiện tại chưa bị CC xâm nhập. Điều đó có nghĩa là chưa trong trạng thái cảnh giác, rất thuận lợi cho việc xâm nhập. Cô hiểu biết nhiều về làng kiểm không? Lâm Huyền nhìn CC đang ngồi trên két sắt đung đưa chân. Trước đây cô đã từng đi trinh sát chưa? CC gật đầu, tôi đã đến vài lần, thường vào thời điểm này, nhị trụ tử đang tuần tra ở cổng. Họ cũng chia ca tuần tra, quy tắc cụ thể thì không rõ. Tôi vốn định đợi đến chiều muộn mới xâm nhập, vì vào thời điểm đó, họ sẽ thay ca, A Tráng sẽ thay nhị trụ tử tuần tra ở cổng, sau đó nhị trụ tử và Tam Bàn tiếp tục sử dụng phương pháp thử mọi khả năng để giải mật mã két sắt. Mắt của A Tráng không tốt lắm, không sắc bén như nhị trụ tử. Tôi đề nghị chúng ta có thể đi trinh sát trước, nhưng để xâm nhập thì đợi khi A Tráng thay ca nhị trụ tử sẽ dễ dàng hơn. Nhị trụ tử trực ca. Lâm Huyền nhớ đến người nhanh nhẹn như chim, nhanh như sấm chớp, người chủ lực Tào Tặc. Cậu ta tuần tra thì có vẻ có cơ hội hơn. Không. Lâm Huyền lắc đầu, chúng ta đi ngay bây giờ, chạy nhanh một chút, lợi dụng lúc nhị trụ tử tuần tra để xâm nhập. CC nghi ngờ nhíu mày, là tôi nói không đủ rõ ràng sao? Nhị trụ tử rất mạnh, cậu ta nhanh nhẹn, mắt tốt, nhìn rõ mọi thứ từ xa. Hơn nữa cây trường thương trong tay cậu ta, một tấc dài một tấc mạnh, được coi là vua của vũ khí lạnh, tại sao anh nhất quyết phải đối đầu với cậu ta? Lâm Huyền đứng dậy từ mặt đất. Cười khẽ, sợ gì chứ, ai nói phải đối đầu trực diện với nhị trụ tử. Chúng ta sẽ dùng mưu để đánh bại đối thủ không phải tốt hơn sao? Tôi đã chứng kiến kỹ năng của nhị trụ tử, thực sự rất mạnh. Nhưng đồng thời, nhị trụ tử có một điểm yếu chí mạng. Dùng mưu. CC và cụ vệ Thắng Kim nghe thấy Lâm Huyền nói sẽ dùng mưu để đối phó với nhị trụ tử, cả hai đều không hiểu nổi. CC cũng nheo mắt lại, anh rất giỏi đấu trí sao? Theo như những mảnh ký ức của tôi về anh, dường như anh giỏi hơn về súng ống và chiến đấu trực diện. Lâm Huyền khoát tay, đấu với ban kiểm, bọn người không có mưu mô gì, còn cần dùng đến trí thông minh sao? Tôi thừa nhận trí thông minh của mình không cao, nhưng nghiền nát đại kiểm mưu và nhị trụ tử thì chắc chắn không thành vấn đề. Thậm chí, có lúc tôi còn cảm thấy tội lỗi vì đã lừa được họ. Lâm Huyền nói thật. Trải qua nhiều giấc mơ như vậy, trừ lần hợp tác vui vẻ trong giấc mơ thứ ba, thì những lần còn lại gặp đại kiểm mưu và ba người đàn em, cơ bản đều là đấu đá, lừa lọc lẫn nhau. Nếu may mắn, để lại cho thành viên ban kiểm một con đường sống, rồi lấy trộm xe máy của đại kiểm mưu là kết thúc. Nếu không may, thì đại kiểm mưu và ba đàn em có lẽ đều sẽ bị bắn chết. Đây cũng là lý do tại sao lần trước vào giấc mơ, Lâm Huyền không dùng súng để giết bốn người họ. Ở cùng lâu như vậy, dù sao cũng có chút tình cảm. Nếu có thể dùng mưu, tốt nhất là không nên đánh nhau. Đi thôi, chúng ta đi xem tình hình trước đã. Sau đó, ba người lại lên đường. CC đã từng đi trinh sát nhiều lần, rất quen thuộc đường đi, đi bộ vài chục phút, ba người đến một điểm cao trên đồi, từ đây có thể trốn sau bụi cây, nhìn xuống toàn bộ làng kiểm. Lâm Huyền mở ba lô của cụ vệ Thắng Kim, từ ngăn trong cùng lấy ra ống nhòm. Cảnh này khiến cụ vệ Thắng Kim và CC đều kinh ngạc. Chàng trai, cậu quá đáng rồi đấy. Cụ vệ Thắng Kim nói một cách bất lực, chính tôi còn quên là mang theo cái này, cậu là con dung trong ba lô của tôi sao? CC dường như không nhận ra cái này, đây là gì? Lâm Huyền đưa ngay cho CC, để cô ấy trải nghiệm. Công nghệ và trình độ công nghiệp trong giấc mơ thứ năm rất lạc hậu, dù có xuất hiện ống nhòm, cũng chắc chắn không phải là loại công nghệ cao của sao hỏa này, CC chưa từng thấy cũng là bình thường. Trong đầu cô ấy, thực sự có rất nhiều mảnh ký ức. Nhưng phần lớn đều rất ngắn, không có nhiều thông tin, không có giá trị. Trong những tình huống ngẫu nhiên, những mảnh ký ức có thể cung cấp một số kiến thức. Nhưng phần lớn những mảnh ký ức giống như những trang sách bị xé ra từ một cuốn sách bất kỳ, không liền mạch và khó đọc hiểu. Tóm lại, trong giấc mơ thứ năm, vị trí của Doraemon không giữ được nữa, phải nhường chỗ cho cụ vệ Thắng Kim, bây giờ là giấc mơ của cụ vệ Thắng Kim. Đây là ống nhòm. Lâm Huyền giải thích với CC, cô chắc đã nghe về khái niệm này, chỉ là chưa từng thấy kiểu dáng này thôi. Ống nhòm này là công nghệ của sao hỏa, nhìn xa và rõ hơn nhiều so với những chiếc kính mài trên trái đất. CC nghe vậy, đưa ống nhòm lên trước mắt. Quả nhiên, tầm nhìn trở nên sáng sủa ngay lập tức, nhìn rất xa, rất rõ ràng, bắt đầu di chuyển chậm rãi, tìm kiếm chiếc két sắt hợp kim Hanium mà bà trưởng làng đã nói. Tìm thấy rồi, Lâm Huyền, ở góc đông bắc của làng, anh xem đi. Lâm Huyền nhận ống nhòm, nhìn về hướng CC chỉ. Quả không hổ danh là công nghệ của sao hỏa. Độ phóng đại rất cao. Thậm chí vẫn còn chưa vặn hết cỡ, vẫn có thể phóng đại thêm nữa. Lâm Huyền nhanh chóng tìm được vị trí của két sắt hợp kim Hanium, từ ống nhòm cũng thấy rõ, lúc này A Tráng và Tam Bàn đang cố gắng dùng phương pháp thử mọi khả năng để mở két sắt. Có thể phóng to thêm không? Lâm Huyền tiếp tục vặn núm xoay, kéo hình ảnh lại gần hơn. Lần này nhìn rõ hơn, mọi thứ trên két sắt đều hiện ra trước mắt. Số hiệu 424. Tên: Cao Văn. Lâm Huyền đọc thông tin mình thấy ra. Cụ vệ Thắng Kim không tránh khỏi thở dài, hay, lại không phải của chúng ta. Trước đây khi không tìm thấy két sắt hợp kim Haniun nào, tôi cũng rất phấn khởi. Giờ tìm được hai cái, nhưng tên và số hiệu đều không phải của chúng ta. Vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng. CC cười, an ủi cụ vệ Thắng Kim, thầy vệ, tìm cái này thực sự cần kiên nhẫn. Thầy còn đỡ, ít nhất thầy biết mật mã của két sắt. Tôi phải tìm cái mà. Tôi không biết nó ở đâu, không biết mật mã là gì, thậm chí không biết bên trong có gì. Nhưng đã quyết định tìm, tôi nhất định sẽ tìm thấy nó, mở nó ra, nếu không tôi tuyệt đối không về. Vì vậy đừng nản chí thầy vệ, cùng cố gắng nhé, cái máy dò kim loại của thầy đã có thể nâng cao hiệu quả rất nhiều rồi. Cụ vệ Thắng Kim lau mồ hôi trên trán, cười, cảm ơn cô gái, cô và Lâm Huyền đều là những người tốt, tôi có thể nhìn ra. Tôi chỉ là thoáng phàn nàn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù tôi không biết tại sao các cậu lại kiên trì với két sắt như vậy, nhưng đối với tôi, đây là hành trình tìm lại bản thân, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tìm kiếm ký ức đã qua. Là tiếc nuối cuối cùng của đời người. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Còn cô gái, tôi thấy cô còn trẻ, cũng không biết nhiều về các sản phẩm công nghệ sao hỏa. Cô chắc chắn là người trái đất chính gốc đúng không? Theo lý thuyết, Ngân hàng Thái Mỗ đã biến mất sau thảm họa lớn năm 2400. Độ tuổi của cô không thể có két sắt được. Thậm chí, hiện tại trên trái đất cũng không có công nghệ buồng ngủ đông. Tất cả những người cô quen biết, người thân lớn tuổi đều không nên biết về két sắt của Ngân hàng Thái Mỗ. Vậy cô đến đây vì lý do gì? Cô cũng đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời sao? Đại khái là vậy. CC gật đầu, thực ra tôi cũng không biết mình đang tìm gì, nhưng tôi tin người đàn ông đã nói với tôi về vị trí của két sắt. Anh ấy chắc chắn sẽ không lừa tôi. Nếu anh ấy nói bên trong có tất cả sự thật và ý nghĩa, thì bất kể bên trong có gì, tôi cũng nhất định phải xem qua. Cụ vệ Thắng Kim nghĩ lại, vẫn có chút ngạc nhiên, nhưng cô không biết mật mã à, nếu tìm thấy, cô có thể mở nó ra không? Tôi không rõ. CC lắc đầu, nhưng tôi phải thử, có lẽ. Đây là ý nghĩa của cuộc đời tôi, là ý nghĩa của sự tồn tại. Cụ vệ Thắng Kim ngẩn người. Im lặng một lúc. Biểu cảm mới dịu lại. Ông ấy giơ ngón tay cái lên với CC, hậu sinh khả quý, chúc cô cũng đạt được điều mình mong muốn. Hai người nói chuyện. Lâm Huyền cũng không rảnh rỗi. Hắn liên tục thay đổi góc nhìn, chờ đợi thời cơ, xem tiến độ thử mật mã của A Tráng và Tam Bàn. Rất tốt. Hắn nhìn rõ rồi. Tổng cộng có 8 núm mật mã, 4 số đầu đều là không. Lúc này, A Tráng đang lần lượt xoay núm mật mã cuối cùng, xoay một lần, ấn một lần vào khóa, lặp lại không ngừng. 0000532 0000531 0000530 Họ quả nhiên là thử ngược từ số lớn nhất xuống. Từ 99999999 trở xuống, thử từng số một. 2. Lâm Huyền thở dài, lại không kìm được bật cười, không biết nên tỏ vẻ gì, chỉ có thể nói, vận may của người làng kiểm không tốt lắm, nếu họ chọn thử từ 0000000 lên, có lẽ chưa đầy vài ngày đã tìm ra mật mã đúng. Nhưng họ lại bắt đầu từ số lớn nhất, lãng phí vài năm, thậm chí hơn chục năm. Bài học này, Lâm Huyền đã trải qua một lần. Khi đó tự tay dùng phương pháp thử mọi khả năng để giải mật mã nhật ký của Trương Vũ Thiến, vì bắt đầu từ 9999 mà phí rất nhiều thời gian. Do đó khi đó Lâm Huyền đã quyết tâm, nếu sau này dùng phương pháp thử mọi khả năng để giải mật mã, nhất định phải bắt đầu từ 0000. Nói đến Trương Vũ Thiến, Lâm Huyền lại nghĩ đến mật mã nhật ký của cô ấy, 1952. Đây là một con số 4 chữ số không liên quan gì đến Trương Vũ Thiến, nhìn qua không có ý nghĩa gì. Theo thời đại mà suy luận, năm đó cũng không có sự kiện lớn nào xảy ra. Chỉ có một điều khiến Lâm Huyền chú ý, đó là họa sĩ hiện thực Henry Dawson ở Brooklyn, Mỹ đã vẽ 8 bức Einstein buồn bã. Đây cũng là manh mối duy nhất. À, cũng không hẳn là duy nhất. Còn có manh mối thứ hai, đó là năm 1952. Cũng là năm mà thiên niên trụ bị phá hủy. Là năm lịch sử bị khóa chặt. Hắn đã lấy ra từ quan tài của Trương Vũ Thiến 3 món đồ. Nhật ký mật mã, album ảnh, một cuốn băng video. Nhật ký và album ảnh đã xem qua rồi, không có gì đáng giá, đáng nói. Cuốn băng video thì chưa xem. Vì Cao Dương bên đó vẫn chưa tìm được thiết bị phát phù hợp, cuốn băng video này quá cũ, hắn vẫn đang tìm loại máy phát video cổ có thể hoạt động được. Chỉ là cậu ta mới tiếp quản chức quản lý cửa hàng 4S, công việc hàng ngày cũng rất bận. Tiến độ ở mặt này thực sự có chút chậm. Lâm Huyền vẫn rất tò mò, cũng rất muốn xem. Cuộn băng được đặt trong quan tài của Trương Vũ Thiến, rốt cuộc đã ghi lại nội dung gì? Lâm Huyền, nhìn kìa, nhị trụ tử đang tuần tra ở đó. Giọng nói của CC cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Huyền. Hắn điều chỉnh ống nhòm, nhìn về phía cổng làng kiểm. Sột soạt. Ánh mắt của nhị trụ tử sắc bén như chim ưng, ánh sáng lạnh lẽo từ đôi mắt xuyên qua ống nhòm và đối diện với Lâm Huyền. Ôi trời! Ánh mắt sắc bén này thực sự làm Lâm Huyền sợ hãi. Không thể nào, cách xa hàng trăm mét, nhị trụ tử có phải là thiên lý nhãn không? Có thể nhìn xuyên qua sự ẩn nấp của họ. Thực tế chứng minh, đúng là lo lắng quá mức. Ánh mắt như đèn laser của nhị trụ tử nhanh chóng quét qua ngọn đồi này, tiếp tục duy trì sự bình yên cho làng kiểm. Nhị trụ tử đúng là có chút gì đó. Lâm Huyền nói khẽ, cô nói không sai, CC, nếu tiếp cận một cách tùy tiện, khả năng cao sẽ bị nhị trụ tử phát hiện. Hắn lại dùng ống nhòm quan sát kỹ nhị trụ tử. Mặc đồ làm từ da thú, đội mũ che nắng bằng vải xanh. Phong cách này khá là độc đáo. Vẫn cá tính và độc nhất vô nhị, một kẻ xuất chúng. Thân hình của nhị trụ tử vẫn gầy và cao, như một cây trúc. Tay phải của cậu ta cầm một cây trường thương đỏ, người và thương đều thẳng tắp, hai thứ hợp là một. Lâm Huyền lại quan sát bố cục của làng kiểm. Ở đây có khoảng 50-60 hộ gia đình, không đến 100 ngôi nhà, phong cách kiến trúc có phần hoang dã, nhìn thoáng qua đã giống như một sào huyệt của phản diện. Mức độ phát triển công nghệ tương đương với làng Rin, không mạnh hơn là bao. Chỉ có điều nhìn qua ngành chăn nuôi và săn bắn phát triển hơn, vũ khí trang bị cũng tiên tiến hơn một chút so với làng Rin. Có lẽ đây là khác biệt về quan điểm phát triển. Làng Rin dưới sự lãnh đạo của Trịnh Tưởng Nguyệt, chủ yếu phát triển nông nghiệp, dệt may, thủ công nghiệp và xây dựng. Làng kiểm thực tế hơn, chú trọng chủ nghĩa thực dụng. Tìm quanh một lượt, cũng không thấy trưởng làng Đại Kiểm Miêu, có lẽ đang núp trong ngôi nhà nào đó. Người làng kiểm thường làm gì? Lâm Huyền đặt ống nhòm xuống, tò mò hỏi, cướp bóc và hủy diệt. Hay làm điều xấu xa? Không phải đâu. CC lắc đầu, có thể do chuyện của tôi mà anh hiểu lầm về làng kiểm, thực ra họ cũng không tệ lắm. Nghe bà trưởng làng nói, người trong làng họ có phần hoang dã và hung dữ hơn, nhưng bản tính cũng không xấu. Chủ yếu là những ngôi làng này cách nhau rất xa, và hiện tại tài nguyên trên trái đất so với dân số thì rất phong phú, không cần phải tranh giành gì. Thực phẩm, đất đai, hoa màu, trái cây. Đều tràn ngập, khắp nơi đều là rừng rậm tươi tốt, làng nào cũng không lo đói. Nếu có thứ duy nhất có thể gây tranh giành, thì chắc chắn là những đồ vật cổ đại, được khai quật từ đất đai. Vì những thứ này thực sự là tài nguyên không thể tái tạo, không thể chế tạo, cũng là nguồn kiến thức chính sau khi nền văn minh bị gián đoạn. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao Đại Kiểm Miêu và nhóm của hắn ta lại kiên trì mở két sắt như vậy. Làng kiểm phát triển được nhờ vào cha của Đại Kiểm Miêu dẫn dắt. Ông ấy rất thích khảo cổ, cũng thích sưu tầm các sách cổ đại, nên ông ấy biết rất nhiều kiến thức, thậm chí có thể biết nhiều hơn cả bà trưởng làng Trịnh Tưởng Nguyệt. Sau này, vị trưởng làng già này qua đời vì bệnh, làng giao lại cho con trai là Đại Kiểm Miêu quản lý. Bà trưởng làng Trịnh Tưởng Nguyệt nói, làng kiểm dưới sự quản lý của Đại Kiểm Miêu luôn tuân theo nguyên tắc không gây hấn với người khác, chỉ cần không gây sự với họ, họ sẽ không gây sự với ai. Lâm Huyền nghe CC kể. Ô hát một tiếng dài. Xem ra, Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ năm vẫn khá tốt, không thể nói là xấu, đánh giá là một nhân vật trung lập thì hợp lý hơn. Cũng không trách được hắn ta dẫn theo đàn em truy sát CC. Dù sao CC cũng là kẻ trộm, CC đã sai trước. Điều duy nhất khiến Lâm Huyền cảm thấy tiếc nuối. Cha của Đại Kiểm Miêu lại mất rồi sao? Sao lại chết sớm như vậy? Hai. Trời đố kỵ người tài. Lâm Huyền không kìm được cảm thán, bao giờ mình mới có thể gặp và trò chuyện với vị thiên tài xuất chúng này. Biết đâu chỉ cần hỏi trực tiếp, điểm ra được con đường, mình sẽ hiểu được hằng số vũ trụ 42. Tuy nhiên, cha của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ năm, nếu vẫn còn thông thái như vậy, liệu có để lại bản thảo gì không? Chắc chắn rằng trong trái đất hoang tàn như bây giờ, khả năng lớn là không có câu lạc bộ thiên tài tồn tại, dù có tồn tại, cũng phải ở sao hỏa. Vẫn rất cần thiết để trà trộn vào làng kiểm, điều tra kỹ càng. Hắn trả lại ống nhòm cho cụ vệ Thắng Kim, sau đó nhìn CC nói, vậy thì chúng ta cứ làm gián điệp, thẳng thắn gia nhập làng kiểm, trở thành một thành viên của họ. Hả? CC ngạc nhiên với suy nghĩ của Lâm Huyền, điều này. Có thể được không? Chúng ta là kẻ thù mà. Không không không. Lâm Huyền khoát tay, lần này cô chưa bắt đầu trộm đồ của làng kiểm mà, làm sao có thể là kẻ thù được? Không phải cô đã nói sao? Làng kiểm tuân theo nguyên tắc không gây sự trước. Chúng ta bây giờ chưa gây sự với họ, tuy không phải là bạn, nhưng ít nhất cũng không phải là kẻ thù như cô nói. CC vẫn còn do dự, gia nhập làng kiểm. Điều này thực sự là kế hoạch tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng có thể làm được không? Anh định gia nhập họ thế nào? tôi cảm thấy nhị trụ tử có thể dễ dàng nhìn thấu âm mưu của chúng ta. Hừ, cô đánh giá cao cậu ta quá rồi. Lâm Huyền cười lạnh, cậu ta mà gặp chị dâu, sẽ ngay lập tức chịu sát thương chí mạng, trí thông minh bằng không, lòng trung thành bằng không, đầu óc chỉ biết theo chị dâu. CC có chút nghi hoặc. Dù trong những mảnh ký ức của cô, cũng có những ký ức về Đại Kiểm Miêu và ba đàn em, nhưng hoàn toàn không có khái niệm nhị trụ tử và chị dâu. Vậy chúng ta phải làm gì? CC ngơ ngác nói, ở trong khu rừng hoang vắng này, chúng ta tìm đâu ra một chị dâu cho nhị trụ tử. Em dâu cũng được. Lâm Huyền bổ sung, chỉ cần là vợ của ai đó là được. CC cười nhẹ, em dâu cũng không có, tìm đâu ra bây giờ. Đột nhiên, cô nhận ra, ánh mắt của Lâm Huyền và cụ vệ Thắng Kim đều tập trung vào cô ấy. Tô. Cô ấy chỉ vào mình, chớp mắt không thể tin, nhìn Lâm Huyền, không thể nào. CC lập tức hiểu ra, anh không định để Tô giả làm vợ anh, để tăng thiện cảm của nhị trụ tử chứ. Lâm Huyền mỉm cười, đúng vậy, nếu không, tại sao tôi nói đây là điểm yếu lớn nhất của nhị trụ tử? Nghe tôi nói, nếu tôi đoán không sai, làng kiểm vẫn thực hiện chế độ bỏ phiếu dân chủ. Nếu chúng ta thực sự muốn gia nhập làng kiểm với tư cách là thành viên chính thức, nhất định phải gặp Đại Kiểm Miêu trước, sau đó thông qua cuộc bỏ phiếu của ba người đàn em. A Tráng thì ngốc nghếch, Tam Bàn thì như cỏ đầu tường, không có chính kiến, quyết định chủ yếu vẫn nằm ở nhị trụ tử. Chỉ cần nhị trụ tử đồng ý chúng ta gia nhập làng kiểm, thì mọi chuyện cơ bản sẽ thuận lợi. Vậy nên, cô hiểu chưa? Chỉ cần thuyết phục được nhị trụ tử, nghĩa là thuyết phục được Đại Kiểm Miêu, thuyết phục được tất cả. Nói thật, cô nên tự tin vào hình ảnh của mình. Lâm Huyền bắt đầu tân bốc, trong một thế giới nào đó trước đây, cô đã được toàn bộ phiếu bầu gia nhập ban kiểm. Ngốc nghếch như A Tráng còn bắt đầu đọc thơ cổ khi nhìn thấy cô, Tam Bàn cũng học cách tranh giành trả lời, chỉ có nhị trụ tử là không hứng thú. Đó là vì tôi đã phủ nhận thân phận em dâu của cô. Ha ha. CC cười khinh bỉ, tôi sao không biết mình có sức hút lớn như vậy. Cô ấy thực sự không muốn dính vào chuyện này, nhưng cân nhắc kỹ, lời của Lâm Huyền nói đúng là một cách tốt. Có thể danh chính ngôn thuận trà trộn vào làng kiểm. Lâm Huyền, không phải tôi không muốn giúp anh, chủ yếu là tôi thực sự không có kinh nghiệm. CC giơ tay ra, tôi còn nhỏ tuổi như vậy, cũng chưa từng yêu đương. Anh bảo tôi diễn vai vợ anh thế nào? Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì, tôi không biết làm vợ của người khác cần làm gì. Nói xong, cô ấy nghi hoặc nhìn Lâm Huyền, hỏi một cách sâu sắc, anh đã từng yêu chưa? Lâm Huyền thật sự không còn lời nào để nói. Hắn cố gắng biện minh, chưa ăn thịt lợn, chẳng lẽ chưa từng thấy lợn chạy sao? Chuyện này có gì là không thể diễn? Anh xem. CC chỉ vào hắn, nếu anh có kinh nghiệm thì cũng được, anh có thể dẫn tôi biểu diễn. Nhưng bây giờ tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương, anh cũng chưa từng yêu, việc chúng ta đóng giả là một cặp vợ chồng hoàn toàn là một nhiệm vụ bất khả thi. Thấy tình hình rơi vào bế tắc. Cụ vệ Thắng Kim biết rằng, trời đã giao trọng trách này cho ông ấy. Như thể có một ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống, ông ấy đứng dậy trong ánh hào quang, nhẹ nhàng hắng giọng, khụ khụ khụ. Khụ. Thu hút ánh nhìn của hai người trẻ tuổi, ông ấy mỉm cười hiền từ, các cô cậu, hai đứa không có kinh nghiệm yêu đương, kết hôn, nhưng ta có. Ta và vợ ta rất yêu thương nhau, mấy chục năm nay luôn là cặp đôi gương mẫu, chưa từng cãi vã, thực sự ngọt ngào, không rời xa nhau, tình cảm gắn bó như keo sơn. Giờ các cô cậu gặp khó khăn, có thể nhờ vào trí tuệ của người già chứ. Người ta nói nhà có người già như có báu vật, giờ là lúc ta thể hiện giá trị của mình rồi phải không? Yên tâm đi, cô gái nhỏ, chàng trai trẻ. Cụ vệ Thắng Kim cười. Ông ấy kéo tay Lâm Huyền bằng tay trái, tay phải nắm lấy tay CC, đặt chúng vào nhau, nắm chặt, giao cho ta. Ta sẽ dùng tình yêu của ta và vợ ta làm mẫu, từng bước chỉ dẫn hai đứa cách đóng giả một cặp vợ chồng yêu thương. Đảm bảo không để cho cái tên ngốc kia phát hiện ra sơ hở. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Huyền vội vàng xua tay, không cần, thật sự không cần, thầy vệ. Thực sự thì cái tên nhị trụ tử không khó đối phó như thầy nghĩ đâu, thực sự không cần bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào, chỉ cần hai chữ em dâu thốt ra, đủ để nhị trụ tử phấn khích. Thậm chí, tôi còn không cần chủ động nói gì, cậu ta sẽ tự tưởng tượng. Chỉ cần tôi không phủ nhận quan hệ với CC, nhị trụ tử chắc chắn sẽ tự động coi CC là em dâu, sau đó đối xử với tôi như anh em thân thiết từ lâu. Thấy cụ vệ Thắng Kim càng lúc càng hăng hái, Lâm Huyền phải tìm cách làm ông ấy dịu lại. Hắn nhìn về phía CC, CC, cô nói xem có đúng không? Thực sự không cần làm bất cứ buổi diễn tập nào. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của hắn, CC nhìn xuống đôi tay bị cụ vệ Thắng Kim nắm chặt, do dự một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, để an toàn, tốt nhất là diễn tập một chút. Chúng ta nghe lời thầy vệ, xem một cặp vợ chồng thực sự phải diễn thế nào. Lâm Huyền nghiêng đầu, hả? 40 phút sau, tại cổng làng kiểm. Lâm Huyền bước chậm rãi tiến về phía cổng làng kiểm. Vút. Nhị trụ tử quăng cây giáo đỏ tu dài, mắt trợn lên, người đến là ai? Đại ca khoan đã. Lâm Huyền vội nói, tôi là người lang thang, muốn gia nhập vào làng của chúng ta để trú ngụ. Hừ. Nhị trụ tử lạnh lùng nhìn Lâm Huyền một cách khinh bỉ, làng kiểm của chúng ta không bao giờ nhận người ngoài, mau đi đi, đi chỗ khác cho mát. Ê. Ấy da, chồng. Chồng ơi. Đột nhiên. Một cô gái dáng điệu vặn vẹo, giống như đang học cách đi, bước đi loạn choạng, đâm sầm vào tay của Lâm Huyền. Sau đó, với động tác rất cứng nhắc, cô gái mở rộng tay của Lâm Huyền ra, khoác vào. Hoặc có thể nói là còng vào tay của hắn, bắt đầu đọc bài, anh đi nhanh quá. Làm gì, em? Em không theo kịp. À. Lâm Huyền thầm kêu lên một tiếng thảm bại trong lòng. Chưa bao giờ hắn thấy diễn xuất tệ như vậy. Người biết chuyện thì thấy CC đang cố gắng đóng vai một người vợ. Người không biết còn tưởng là hồn ma nữ đến đòi mạng. Lâm Huyền nhìn CC với ánh mắt cực kỳ thất vọng và tiếc nuối, truyền đạt thông điệp cô thà không diễn còn hơn. Thực lòng mà nói. Diễn xuất cứng nhắc như vậy, thật sự không diễn còn hơn, thậm chí có diễn thật cũng bị cô ấy biến thành giả. Rõ ràng là người vợ của cụ vệ Thắng Kim hẳn là kiểu người nhỏ bé, thích làm nũng, thích quấn quýt. Việc hướng dẫn diễn xuất cũng phải dựa vào đặc điểm của người diễn chứ. CC rõ ràng không phải kiểu con gái như vậy, bây giờ diễn cái kiểu điệu đà này, chẳng khác gì đông thi bắt chước tây thi. Lâm Huyền vừa định giải thích gì đó với nhị trụ tử thì phù. Hai luồng hơi nóng phun ra từ mũi của nhị trụ tử. Cậu ta quăng cây giáo đỏ, chạy như bay tới trước mặt Lâm Huyền, nắm chặt hai tay hắn, là em dâu sao? Lâm Huyền cảm thấy hơi nóng như muốn thiêu đốt mình, à, đúng đúng đúng. Anh em tốt. Sao không nói sớm? Nhị trụ tử vỗ mạnh vào vai Lâm Huyền, ôm chầm lấy như anh em thân thiết, gia nhập làng kiểm tốt lắm, gia nhập làng kiểm có tiền đồ lắm. Đi đi đi, tôi đưa cậu đi gặp đại ca. Trên đường tới nhà đại kiểm Miêu. Nhị trụ tử tiện thể gọi cả A Tráng và Tam Bàng, những người đang mày mò với cái sắc, có vẻ như chuẩn bị tiến vào giai đoạn bỏ phiếu. Anh em của tôi. Tôi rất yên tâm. Nhị trụ tử vỗ ngực, chắc nịch đảm bảo với đại kiểm Miêu, đại ca, để vị huynh đệ này và vợ của hắn cùng gia nhập làng kiểm của chúng ta đi. Đại kiểm Miêu ngồi trên ngai gỗ, xoa cằm, cau mày nhìn Lâm Huyền và CC, Hắn ta suy nghĩ, làng kiểm không nuôi người vô công rồi nghề, các cậu có tài năng gì không? Lâm Huyền vừa định nói, không thì hắn sẽ lại lộn vài vòng nữa. Kết quả là nhị trụ tử nhanh chóng ngăn lại trước mặt Lâm Huyền, đại ca, đôi mắt tinh tường của anh đâu rồi? Hai người này nhìn một cái là biết nhân tài, còn cần tài năng gì nữa? Anh xem, trai tài gái sắc, đây chính là tài năng lớn nhất rồi. A Tráng, cậu nói sao? A Tráng nhìn thấy CC, một mỹ nhân tinh xảo như thế, toàn thân cậu ta đơ ra, nói lắp bắp, Năm kỷ lịch thứ tư xuân, Tằng Tử Kinh bị đày xuống quận Ba Lăng, qua năm sau. Bụt. Đại kiểm Miêu đập một phát vào đống củi, cậu nói nhảm gì thế? À, A Tráng tỉnh lại, lau miệng, nói với đại kiểm Miêu, đây chẳng phải là bài học mà cha anh đã dạy chúng ta năm xưa sao? Không biết vì sao, đột nhiên em nhớ ra. Em đồng ý, nhị trụ tử nói không sai, hai vị trai tài gái sắc này, dù không làm gì, chỉ đứng đây thôi cũng đủ kích thích trí não của chúng ta. Gia nhập làng của chúng ta chắc chắn là điều tốt. Tam Bàng bất ngờ giơ tay lên, em thấy được. Hi. Lâm Huyền bị nhị trụ tử chắn sau lưng, cũng cười thầm trong lòng. Thật ra thì, đối mặt với nhóm thành viên ban kiểm có trí óc tàn phế, tiểu não teo tóp, thân não thiếu hụt này, cần gì phải luyện diễn xuất chứ? Họ sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Lâm Huyền chợt nhận ra. Có vẻ như ban kiểm mới chính là chiếc chìa khóa vàng lớn nhất của hắn trong thế giới giấc mơ này. Giấc mơ thứ nhất cung cấp súng và thông tin, giấc mơ thứ hai cung cấp người đỡ đầu và hậu thuẫn, giấc mơ thứ ba mang đến khinh khí cầu và bộ đồ phi hành gia, giấc mơ thứ năm trực tiếp bỏ phiếu thông qua việc gia nhập ban. Quả nhiên, dù giấc mơ có thay đổi thế nào, đại kiểm Miêu vẫn luôn chân thành và thân thiện như vậy, không lạ gì khi hôm qua hắn không nỡ giết đại kiểm Miêu. Ở đâu còn tìm được một đại ca tốt đến mức nghe gì tin nấy, không có chút mưu mô nào chứ. Được rồi. Đại kiểm Miêu vỗ đùi, đứng dậy từ ngai gỗ, chúng ta vẫn coi trọng dân chủ, đã thông qua toàn bộ thì chào mừng các cậu gia nhập đại gia đình làng kiểm. Hai cậu tên là gì? Lâm Huyền. Ceceto. Đại kiểm Miêu phất tay, vậy từ hôm nay, các cậu chính là người của làng kiểm tôi. Ai dám đánh các cậu thì chính là đánh vào mặt tôi. Tôi nhất định không tha cho chúng. đã có thành viên mới, tối nay làm thịt một con lợn, ăn mừng thật tốt. Hoan nghênh. Thấy quyết định được thông qua, nhị trụ tử thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhìn Lâm Huyền với ánh mắt đồng cảm, tràn đầy tình cảm. Huynh đệ, nếu có thể gặp cậu sớm hơn thì tốt biết bao. Hi. Lần đầu gặp mặt, không có quà gì cho cậu, đây là tặng cậu vậy. Nói rồi. Nhị trụ tử tháo chiếc mũ che nắng bằng vải xanh trên đầu, đội lên đầu Lâm Huyền, đây là bảo bối đấy. Thật là. Lâm Huyền vội vàng gỡ xuống, đội lại lên đầu nhị trụ tử. Không cần không cần, tấm lòng tôi nhận, nhưng món quà này quá quý trọng, tôi không dám nhận. Đại kiểm Miêu cười ha hả đi ra cửa, lại đây. Tối nay ăn thịt nướng. Ăn mừng thật tốt. Chào mừng thành viên mới của làng kiểm. Ha ha. A Tráng và Tam Bàn cũng đi theo phía sau, ha ha. Nhị trụ tử cũng chỉnh lại mũ rồi đi ra ngoài, ha ha. Tiếng ư, ử, trong tiền sảnh nhà Triệu Anh Quân, chú chó phốc sóc vê vê co ro trong góc, không dám phát ra tiếng kêu. Nhưng cái bụng đói kêu ồng ọc không ngừng phát ra tiếng ư, ừ, đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong đời của nó. Nó chưa bao giờ thấy cô chủ của mình tức giận như thế này. Tối nay, cô ấy về nhà rất muộn. Nó kêu gào đòi cô đổ thức ăn cho mình. Kết quả là vừa kêu được hai tiếng. Bụt. Một tập báo cáo dày bị đập mạnh xuống bàn trà, tiếng vang lớn đến mức át cả tiếng rống của chú chó phốc sóc. VV, vốn là kẻ sợ kẻ mạnh, không dám kêu nữa. Nó ngay lập tức co lại trong góc tủ giày. Nằm rạp đầu, nửa ngẩn mắt nhìn cô chủ đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, không nói một lời, lông mày nhíu chặt, thậm chí chưa kịp cởi giày cao gót. Triệu Anh Quân. Cô ấy hít thở sâu vài lần, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Thật là vô lý. Ánh mắt cô nhìn vào tập báo cáo mở trên bàn trà, tại trang đầu tiên ở phần kết quả xét nghiệm, có dòng chữ đen in đậm nổi bật. Theo kết quả giám định, mẫu A là con gái ruột của mẫu B. Mẫu B là mẹ ruột của mẫu A, Triệu Anh Quân không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào sau khi nhận được báo cáo này. Trên đường về, cô ấy không nhớ được gì cả. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy không thể hiểu nổi, cũng không thể tin được. Mình trong sạch, chưa từng quan hệ với ai, làm sao có con gái? Chẳng phải là vô lý sao? Nhưng, nghĩ đến Diêm Kiều Kiều, cô gái có nét giống mình đến lạ. Hơn nữa kết quả giám định DNA cũng không thể nói dối. Nhớ lại, cách đây không lâu, Lâm Huyền bỗng nhiên yêu cầu mình làm giám định DNA với một cô bé khoảng 14, 15 tuổi. Lúc đó, cô ấy chỉ coi đó là một trò đùa, không để tâm. Nhưng, chỉ vài ngày sau, cha mẹ cô ấy lại kéo đến một cô bé khoảng 14, 15 tuổi. Chưa cần nói đến kết quả thế nào. Tại sao, thời gian gần đây, luôn có người kéo cô bé đến để làm giám định DNA với mình? Cô ấy lắc đầu. Nguyên nhân của những câu hỏi này, lúc này không quan trọng. Quan trọng là cô bé đó, Diêm Kiều Kiều, con gái ruột về mặt sinh học của mình, rốt cuộc từ đâu ra? Chuyện hoang đường này, rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Cô ấy nheo mắt lại. Nhìn vào căn phòng tối không bật đèn, chỉ có đèn báo nguồn của TV nhấp nháy. Ừ, ừ, bụng đói của chú chó phốc sóc VV lại phát ra tiếng ư, ừ, Triệu Anh Quân quay đầu lại. Nhìn vào con chó đang co ro như một quả bồ công anh bên cạnh tủ giày, đói không? Chú chó phốc sóc VV lắc đầu điên cuồng như cái trống bỏi. Không đói. Vẫn sống được. Hổ dữ không ăn thịt chó. Cuối cùng, Triệu Anh Quân vẫn đứng dậy, đổ cho chó phốc sóc VV một bát thức ăn cho chó. VV lập tức ăn ngấu nghiến. Xin lỗi. Triệu Anh Quân vuốt ve đầu của nó, nhẹ nhàng nói, chị không cố ý quên em. Cô ấy xoa trán. Hít một hơi thật sâu. Đứng dậy lần nữa, ngồi xuống ghế sofa. Dựa vào lưng ghế mềm mại, bắt đầu suy nghĩ về khả năng của sự việc kỳ lạ này. Từ góc độ khoa học mà nói, chuyện này dù thế nào cũng không thể xảy ra. Sinh con là chuyện một sớm một chiều mới có thể sinh ra được. Ít nhất cũng phải 10 tháng mang thai. Cô ấy là phụ nữ, có sinh con hay không, chẳng cần phải nghi ngờ quá nhiều. Cô bé Diêm Kiều Kiều kia, chắc chắn không thể là con gái của cô ấy. Hai, cô ấy thật sự cảm thấy có chút đau đầu. Ban đầu còn tưởng rằng đã bắt được đứa con ngoài giá thú của cha mẹ, lén lút sinh một em gái sau lưng mình. Kết quả là lại tự kiểm tra ra một đứa con gái. Thế thì thà không làm phiền, chấp nhận cái thân phận cháu gái nhà họ hàng xa của Diêm Kiều Kiều còn hơn. Bây giờ phải làm sao đây? Triệu Anh Quân nhanh chóng bình tĩnh lại. Việc gì cũng có nguyên nhân. Từ lâu sống độc lập và lý trí, Triệu Anh Quân bắt đầu gạt bỏ cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề thực sự ở đâu. Vấn đề chắc chắn không phải là ở mình. Điều này cô ấy rất chắc chắn. Điều đó có nghĩa là... Cô ấy từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà mờ tối, vấn đề vẫn là ở cô bé đó. Diêm Kiều Kiều, rốt cuộc từ đâu đến? Lại có thân phận gì? Phải. Phải làm rõ chuyện này. Triệu Anh Quân dù không tự nhận mình là người nghiêm khắc, nhưng chuyện này, thứ nhất liên quan đến sự trong sạch của mình, thứ hai là tự dưng xuất hiện một đứa con gái, dù thế nào cũng rất kỳ lạ. Vì vậy, phải làm rõ chân tướng. Để bản thân, để cha mẹ, và cả Diêm Kiều Kiều có một lời giải thích hợp lý. Nếu thật sự là con gái của mình, phải làm thế nào đây? Nghĩ đến vấn đề này, Triệu Anh Quân liền cảm thấy đầu óc rối loạn. Cô ấy mới 25 tuổi, hoàn toàn không biết phải làm sao, cũng hoàn toàn chưa sẵn sàng để làm mẹ, càng không biết cách nuôi con, cũng không biết phải giao tiếp với con như thế nào. Điều này không trách cô ấy được. Bản thân dù là đàn ông hay phụ nữ, sự chuyển đổi trong vai trò gia đình đều nên là quá trình tuần tự, chậm rãi mà thành. Đâu có chuyện tự dưng xuất hiện một đứa con gái mười mấy tuổi, rồi bắt người ta nhận. Không có bất kỳ sự ấm áp nào, không có bất kỳ sự cảm động nào, chỉ có kinh hãi, bài xích và lạnh sống lưng. Ngày mai đi xem Diêm Kiều Kiều thế nào? Triệu Anh Quân gạt bỏ những cảm xúc thừa thải khác. Chuyện đã xảy ra rồi thì việc trốn tránh và phủ nhận không có ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Tất cả mọi nguồn cơn đều đến từ cô bé đó. Vậy thì, tìm câu trả lời từ cô ấy. Suy nghĩ thông suốt rồi. Triệu Anh Quân từ ghế sofa đứng dậy, mở cửa tủ lạnh, chuẩn bị làm gì đó ăn cho đỡ đói. Cùng lúc đó, trong giấc mơ thứ năm, làng Kiểm, rất náo nhiệt. Ha ha ha. Đại Kiểm Miêu cầm một cái đùi lợn to, xé làm đôi, một nửa đặt trước mặt Lâm Huyền, một nửa đặt trước mặt CC, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Nói về cái làng này, có thể các cậu không biết, từ khi tôi chưa làm trưởng làng, cha tôi là trưởng làng, thì cái làng này đã gọi là làng Kiểm. Rồi. Các cậu biết tại sao không? Bởi vì khi tôi sinh ra, đó là điềm lành. Dù là nửa đêm, nhưng lúc tôi chào đời, tất cả gà vịt bò dê trong làng, cả lợn trong chuồng, đều rên rỉ tên tôi. Rên rỉ Đại Kiểm Miêu. CC nhìn Đại Kiểm Miêu mặt mày hồng hào, có chút say, cảm thấy nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện này, những con lợn và gà đó làm thế nào để làm được điều đó. Ôi dào, em dâu à, nghe tôi nói hết đã. Đại Kiểm Miêu lắc lắc chén rượu trúc, lắc lư cái đầu. Đại Kiểm Miêu chỉ là biệt danh của tôi, không phải tên thật của tôi. Chỉ vì từ khi tôi sinh ra, mặt đã rất to, bà đỡ cũng nói mặt tôi tròn như cái bánh lớn, nên biệt danh Đại Kiểm Miêu cứ thế mà tiếp tục. Nhưng tôi có tên đàng hoàng đấy, cha tôi là người có văn hóa hiếm có trong thời đại này, đặt cho tôi một cái tên rất hay, chỉ là... Bao năm nay, chưa từng có ai gọi cả. Cậu. Lâm Huyền đặt chén rượu trúc xuống, chớp chớp mắt nhìn Đại Kiểm Miêu, anh cũng có tên sao? Xì, cậu nói linh tinh nhà. Đại Kiểm Miêu hừ lạnh một tiếng, thế giới này ai mà không có tên. Nói về cha của anh. Lâm Huyền tiếp tục hỏi, cha của anh khiến tôi có cảm giác. Luôn là một nhân vật huyền thoại, nổi tiếng mà chưa từng gặp qua. Và cha của anh thực sự rất tuyệt vời, rất có văn hóa và thông minh. Nói thật, cha của anh tên là gì? Từ trước đến giờ, Lâm Huyền thật sự chưa biết tên cha của Đại Kiểm Miêu. Đại Kiểm Miêu thở dài một tiếng, nói khẽ, Trần Hòa Bình. Lâm Huyền nhìn miếng thịt đùi lợn bóng mỡ trong đĩa, suy ngẫm về tên của cha Miêu. Thật sự, đó là một cái tên rất uy nghiêm. Là một siêu thiên tài chỉ bằng giấy bút đã suy ra được hằng số vũ trụ 42, thực sự xứng đáng với cái tên này. Lâm Huyền mới nhận ra. Đại Kiểm Miêu ở giấc mơ thứ năm, dường như vẫn cô đơn một mình. Không thấy cha mẹ hắn ta, không có người vợ hiền diệu, cũng không có cô con gái nổi loạn và bé Miêu nhỏ giống hệt hắn ta. Hai. Hắn cũng không hỏi. Trong thời đại này, không có bất kỳ y học hiện đại nào, không có bất kỳ thuốc men nào, rất có thể một cơn cảm cúm nhỏ, một vết viêm nhiễm, cuối cùng đều có thể phát triển thành căn bệnh lấy đi mạng sống. Nghe nói cha của anh để lại nhiều bản thảo nghiên cứu. Lâm Huyền tiếp tục hỏi, một lát nữa tôi có thể xem qua không? Tất nhiên là được, anh em. Cậu đều là người của làng Kiểm rồi, đừng ngại ngùng, muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Đại Kiểm Miêu lại uống vài ly rượu ngũ cốc, dùng tay dính dầu mỡ chùi lên vai Lâm Huyền. Ông ấy để lại nhiều ghi chép, đều để trong căn phòng bên cạnh, trước khi bệnh qua đời còn nói, nếu có đứa trẻ nào hiếu học, cứ để nó vào học tập, nói rằng tri thức là con đường duy nhất thay đổi số phận. Nhưng thời đại này, tri thức có thể ăn được sao? Từ khi cha tôi qua đời, không ai vào căn phòng đó nữa, cũng không ai dạy học cho mọi người. Làng Kiểm từ đó trở đi, chẳng có gì thay đổi, cứ thế mà sống, thực ra cũng không tệ, ít nhất thì không lo cơm ăn áo mặc. Ôi dào, đừng nói mấy chuyện buồn chán này. Hôm nay là lúc vui vẻ, nào. Cạn ly. uống hết ly này, chúng ta đi nhảy múa. Nhảy quanh đống lửa trại. Đại Kiểm Miêu nâng ly, cùng ly với Lâm Huyền và CC rồi uống cạn. Sau đó kéo Đại Tráng, Nhị Trụ, Tam Bàn, bước chân loạn choạng đến bên đống lửa trại cao vài mét ở giữa làng. Dưới nhịp trống tay từ vài tấm da thú, họ xoay quanh đống lửa, hát ca nhảy múa cùng dân làng. CC vừa ăn hoa quả trên bàn, vừa nhìn đám người ca hát nhảy múa, mỉm cười, nếu biết sớm họ không tệ, cần gì phải đánh đánh dứt dứt, một mất một còn. Biết sớm họ đơn giản như vậy, đã sớm trà trộn vào rồi. Lâm Huyền cười lắc đầu, vậy nên việc giao tiếp giữa con người với nhau cũng phải có phương pháp. Nhưng muốn tự mình trà trộn vào, cũng không dễ dàng đâu, muốn qua cửa Nhị Trụ, thân phận chị dâu hoặc em dâu là tấm vé bắt buộc. Vì vậy cần hai người phối hợp mới được. CC ném hạt quả trong tay, nhìn Lâm Huyền, vậy tôi cần tiếp tục diễn không? Cô ấy lau tay, thầy vệ còn dạy tôi vài kỹ năng đóng vai người vợ. Không cần đâu, không cần đâu. Lâm Huyền xua tay, diễn xuất của cô có phần hơi phô trương, thực ra như tôi đã nói ngay từ đầu, không cần phải diễn, cứ bình thường làm chính mình là được, người làng Kiểm không có nhiều tâm cơ như vậy. Hơn nữa thầy vệ dạy cô hoàn toàn là theo kiểu người yêu của ông ấy, loại hình chim nhỏ nép vào người. Phong cách này rõ ràng không hợp với cô. Hắn cầm một quả bên cạnh, đưa cho CC, cô không tự nhận thấy sao? Trước đây ở cửa làng, diễn xuất kiểu điệu đà đó, cô không cảm thấy phản cảm hoặc chán ghét sao? Không có đâu. CC lắc đầu, tôi không có cảm giác gì đặc biệt. Chủ yếu là tôi cũng chưa từng yêu đương, không biết tình yêu thật sự là thế nào, hoặc là... Người đang yêu nên làm gì? Có lẽ anh suy nghĩ hơi đơn giản rồi Lâm Huyền. Trên thế giới này, sống sót đã rất khó khăn, cũng không có bất kỳ tác phẩm văn học nào để tham khảo, bình thường đứa trẻ ở độ tuổi như tôi, hoàn toàn không có cách nào để hiểu chuyện này. Cô ấy nhận quả từ tay Lâm Huyền, nhìn về phía đống lửa trại lớn, vũ điệu náo nhiệt và vui vẻ. Mỗi thời đại đều có cách giải trí riêng, phương thức khác nhau, nhưng niềm vui dường như đều giống nhau. Anh biết nhảy không? CC nhìn Lâm Huyền. Tôi biết. Lâm Huyền gật đầu, nhưng tôi không biết nhảy điệu của họ. Hắn cười bất đắc dĩ, đây chắc là điệu nhảy đặc trưng của làng Kiểm, hoàn toàn không có quy tắc, nhìn không hiểu. Hay, có gì mà không hiểu? Bỗng nhiên, giọng của Nhị Trụ vang lên từ phía sau. Hai người giật mình quay lại, phát hiện phiên bản này của Nhị Trụ. Quả thật là sâu không lường được, xuất quỷ nhập thần. Chỉ thấy Nhị Trụ cũng hơi say, cười ha ha kéo tay hai người, đến đây, để tôi dạy các cậu. Không, không cần đâu. Lâm Huyền xua tay từ chối. Hắn trà trộn vào làng Kiểm là có mục đích, sắp tới, hắn định vào phòng của cha Đại Kiểm Miêu, xem những ghi chép ông ấy để lại. Sau đó, hắn còn phải đến một góc làng, tìm két sắt của Cao Văn, thử mở nó, xem bên trong có gì. Chỉ là Nhị Trụ thật sự quá nhiệt tình, kéo mạnh hai người đến bên đống lửa trại. Ngọn lửa cháy rực, chiếu đỏ mặt mọi người. Nhị Trụ đặt tay của Lâm Huyền và CC lên nhau, các cậu cứ nắm thế này, theo tôi mà nhảy, nào. Nhị Trụ linh hoạt dẫn nhảy bên cạnh, ra hiệu cho Lâm Huyền và CC nắm tay theo nhịp mà xoay. Lâm Huyền bất đắc dĩ. Để không lộ mục đích thẳng thừng, hắn đành phải cố hòa nhập môi trường, bắt đầu bước đi giống như đang nhảy điệu tap dance. CC rõ ràng là lần đầu nhảy múa. Vừa phải nhìn Nhị Trụ dậy, vừa phải cẩn thận không dẫm lên chân Lâm Huyền. Lúc này cô ấy có cảm giác như người học múa ở Hàm Đan, cứng nhắc vô cùng. Nhưng cô ấy học rất nghiêm túc. Sự nghiêm túc này vô tình làm Lâm Huyền nhớ đến Sở An Tình. Ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trên gương mặt CC, khiến cô ấy thêm phần hoạt bát và nhiệt huyết, ánh mắt cũng lấp lánh ánh lửa, đôi mắt cũng mềm mại hơn nhiều. CC vốn là phiên bản lạnh lùng của Sở An Tình. Và bây giờ, nhiệt độ của ngọn lửa dường như đã làm tan chảy sự lạnh lùng này, khiến Lâm Huyền nhất thời nhớ về buổi dạ tiệc Tết năm 2023 khó quên đó. Sở An Tình trong bộ váy dạ hội xanh, như một tinh linh trong rừng, cùng hắn hoàn thành một điệu quan khiến mọi người ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên hắn nhảy với Sở An Tình. Cũng là lần duy nhất. Lần cuối cùng. Không hiểu sao, hắn nghĩ đến một câu. Rằng, nhiều lúc, khi bạn không nhận ra, bạn đã gặp lần cuối với một số người rồi. Bây giờ Lâm Huyền rất thấm thía câu này. Có lẽ việc có thể gặp lại CC trong giấc mơ thứ 5 đã là một kỳ tích. Còn giấc mơ tiếp theo thì sao? Sẽ còn có cô ấy chứ? Thế giới sẽ thay đổi ra sao? Lâm Huyền hoàn toàn không chắc chắn. Như hiện tại, CC đang cố gắng học các bước nhảy mà không dẫm lên chân hắn. Ai có thể đảm bảo lần tiếp theo nhập mộng, cô ấy vẫn còn ở đây? Ôi chao! Cuối cùng CC cũng dẫm lên giày của Lâm Huyền, cười ngại ngùng, xin lỗi. Nụ cười xin lỗi của cô ấy kéo suy nghĩ của Lâm Huyền trở về thực tại. Đừng nhìn nhị trụ nữa, để tôi dạy cô. Điệu nhảy quanh lửa trại này thực ra không có nhiều động tác, hắn chỉ cần nhìn qua hai lần là nhớ hết. Vẫn là câu nói đó, điệu nhảy mà ban kiểm này ai cũng học được thì có khó gì. Hắn đã làm bạn nhảy cho nhiều chị em trong các lớp khiêu vũ ở Đại học Đông Hải, kỹ thuật nhảy giao tiếp đã đạt đến mức thuần thục. Hắn nắm chặt tay CC, dẫn dắt cô ấy. Từng bước, theo nhịp trống tay, xoay quanh đống lửa, nhẹ nhàng nhảy múa. Rất nhanh chóng, CC đã hiểu được những bước nhảy này, không còn cần sự chỉ dẫn của Lâm Huyền, dần dần theo kịp nhịp điệu một cách thoải mái. Cô thật sự có năng khiếu. Lâm Huyền nhìn CC, khả năng phối hợp cơ thể của cô rất tốt, và cô cũng có năng khiếu nghệ thuật. Anh là người đầu tiên nói như vậy. CC nói, tuy nhiên, đây là điệu nhảy đầu tiên mà tôi biết nhảy, trước đây chưa có cơ hội nhảy, cũng không ai dạy tôi nhảy, cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Lâm Huyền và CC cùng nhau, theo nhịp trống ngày càng sôi động, chào đón cao trào cuối cùng của buổi vũ hội lửa trại. Thật tuyệt vời. CC nhìn đống lửa cháy rực, ánh mắt không rõ là vui vẻ hay buồn bã, chỉ là ngày mai chúng ta gặp lại, sau này chúng ta gặp lại. Liệu tôi có quên mất những bước nhảy vừa học này, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Lâm Huyền gật đầu, điều đó phụ thuộc vào các mảnh ký ức của cô, mỗi thế giới tôi sẽ gặp cô vô số lần, nhưng cô chỉ nhớ được một lần trong số đó. Nếu may mắn, có lẽ ở thế giới tiếp theo, cô sẽ có thêm mảnh ký ức của tối nay, vẫn còn nhớ cách nhảy điệu này. Nhưng tôi nghĩ hy vọng không lớn. Có vẻ như các mảnh ký ức của cô thường tập trung vào những lần thay đổi thế giới gần đây, càng xa xôi, cô càng không nhớ rõ. Nhịp trống tay của dân làng đã đến nhịp điệu cuồng nhiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại đột ngột, kết thúc buổi vũ hội lửa trại. Tôi sẽ cố gắng nhớ. CC mỉm cười. Giống như Sở An Tình mỉm cười. Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, khóe miệng lộ ra lúng đồng tiền nhỏ, trong sáng và rạng rỡ, khiến Lâm Huyền thoáng chốc ngỡ ngàng, cảm ơn anh đã dạy tôi điệu nhảy này. Cậu. Nhịp trống cuối cùng ngừng lại ngay lập tức. Đám đông xung quanh cũng dừng chân, tản ra, hoặc vỗ tay hoặc la hét. Lâm Huyền và CC cũng buông tay. Mỗi người lùi lại một bước, đứng hai bên đống lửa, cách nhau. Dường như là một biển lửa, dường như là một đại dương. Giống như giữa Brooklyn và Đông Hải là Thái Bình Dương mênh mông. Xa xôi. Nhưng vẫn ở cùng một hành tinh. Thiên tài. Nhị trụ nhiệt liệt vỗ tay, mắt đầy tán thưởng chạy tới, giơ ngón cái lên với CC. Em dâu, em đúng là thiên tài. Sau đó quay sang nhìn Lâm Huyền, cậu em, cậu cũng không tệ. Cậu có thể không biết, cái mũ che nắng bằng vải này trên đầu tôi là phần thưởng của cuộc thi nhảy của làng năm ngoái. Kỹ thuật này, từng đường may. Cậu nhìn xem, quá tinh xảo, hoàn toàn không phải là thứ mà ngôi làng nhỏ của chúng ta có thể làm ra, nên mới được làm phần thưởng cho người chiến thắng. Nhưng tôi thấy, kỹ năng nhảy của cậu có vẻ không kém tôi, rất có năng khiếu, vì vậy tôi quyết định. Nhị trụ quả quyết gỡ chiếc mũ che nắng bằng vải màu xanh lá trên đầu, đội lên đầu Lâm Huyền, cậu sẽ được lên ngôi làm vua. Không không. Lâm Huyền vội vàng gỡ lời nguyền này xuống, nhanh chóng đội lại lên đầu nhị trụ, tôi còn kém xa, cậu mới là vua của điệu nhảy. Thật là kỳ lạ. Nhị trụ cứ muốn đội cái mũ xanh này lên đầu mình, đây là nghi thức kỳ quặc gì vậy? Cuối cùng, đến lúc tự do hoạt động, mọi người tản ra trò chuyện. Mọi người đều đã ăn uống no nê, đứng hoặc ngồi ở các góc làng tán gẫu. Lâm Huyền cũng có cơ hội cùng CC bước vào ngôi nhà của cha đại kiểm Miêu, Trần Hòa Bình. May mắn là làng kiểm rất phát triển về chăn nuôi và săn bắn. Mỡ, loại nguyên liệu quan trọng để làm đèn dầu, rất dồi dào, ngay cả trong căn phòng lâu ngày không ai vào này, cũng có hai chiếc đèn dầu lớn. CC lấy một cành cây đang cháy từ đống lửa, thắp sáng hai chiếc đèn dầu, chiếu sáng căn nhà của cha Miêu. Rất ngăn nắp, cũng rất sạch sẽ, dường như thường xuyên có người quét dọn. Có một giá sách nhỏ, trên đó có vài cuốn sổ ghi chép, đều được đóng bằng giấy rất thô, có lẽ là công nghệ làm giấy cổ xưa, trong ngôi làng này được coi là công nghệ tiên tiến. Lâm Huyền và CC mỗi người cầm một quyển, xem nội dung bên trong. Cuốn trong tay Lâm Huyền chép rất nhiều thơ từ. Có lẽ là cha Miêu đã phát hiện và ghi chép lại khi khảo cổ. Bao gồm cả bài nhạc Dương Lâu Ký mà A Tráng buổi chiều đã ngẫu hứng đọc lên, cũng được ghi trong quyển sổ này. Nhớ lại lời A Tráng và Đại Kiểm Miêu nói. Khi cha Miêu còn sống, ông thường dạy học cho trẻ em trong làng, truyền đạt kiến thức cho chúng. Nhưng sau khi ông qua đời, ngôi trường này bị bỏ hoang, làng kiểm chính thức bước vào thời đại lãnh đạo của Đại Kiểm Miêu, bắt đầu cuộc sống hoang dã. Tiếp tục lật xem. Cuốn sổ này toàn là thơ cổ, nhiều bài không hoàn chỉnh, cũng có nhiều chỗ sai. Cha Miêu dĩ nhiên không biết đó là sai. Nhưng Lâm Huyền thì biết, rất nhiều chỗ đã chép sai. cũng không trách cha Miêu được, ông ấy đã tìm thấy những di sản văn minh này từ khảo cổ, đã rất đáng khâm phục rồi. CC, cuốn của cô viết gì vậy? Lâm Huyền đặt cuốn sổ trong tay xuống, nhìn về phía CC bên đèn dầu kia. Là toán học. CC đưa cuốn sổ trong tay cho Lâm Huyền, là những bài toán rất đơn giản. Toán học. Lâm Huyền lập tức hứng thú, nhận cuốn sổ thô ráp và lật xem. Quả thật. Đều là những bài toán rất đơn giản. Còn chưa khó bằng phương trình mà Trịnh Tưởng Nguyệt dạy, quá cơ bản. Lâm Huyền vốn định tìm kiếm manh mối liên quan đến hằng số vũ trụ 42, nhưng sau khi xem hết tất cả các cuốn sổ, hắn đã chắc chắn. Cha của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ 5 không hề nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Điều này cũng dễ hiểu. Siêu thảm họa toàn cầu năm 2400 đã đảo lộn cả thế giới, nhiều việc đã thay đổi. Trong những giấc mơ trước, cha của Đại Kiểm Miêu có thể tiếp tục nghiên cứu hằng số vũ trụ hoàn toàn nhờ vào cuốn giới thiệu hằng số vũ trụ trong mộ của bạn gái Lưu Phong, Lý Thất Thất. Giới thiệu hằng số vũ trụ tuy được sáng tác vào thời đại của Lâm Huyền, nhưng vì bị chứng minh là hoàn toàn sai lầm, vô giá trị, không có nhà xuất bản nào muốn xuất bản nó, chỉ có Lý Thất Thất tự in một bản. Chỉ có một bản duy nhất, là bản duy nhất trên toàn thế giới. Ít nhất, trong vài trăm năm tới, trên trái đất sẽ không tồn tại bản thứ hai của giới thiệu hằng số vũ trụ. Rõ ràng, trong tương lai của giấc mơ thứ năm, siêu thảm họa đã hủy diệt mọi thứ, gần như tất cả người khỏe mạnh trên trái đất đều di cư đến sao hỏa, trái đất bị bỏ lại trong thảm họa. Vậy nên tự nhiên, bản duy nhất của giới thiệu hằng số vũ trụ cũng không được khai quật, cũng không đến tay cha của Đại Kiểm Miêu. Nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42 vì thế cũng chấm dứt. Logic của thời không, liên kết chặt chẽ. Sai một ly, đi một dặm. Đi thôi, chúng ta đi xem cái két sắt hợp kim Hanium kia. Lâm Huyền đặt cuốn sổ của cha Đại Kiểm Miêu về chỗ cũ, cầm đèn dầu, cùng CC đi về phía góc làng. Cái két sắt hợp kim Hanium nằm ở đó. Nâng đèn dầu lên xem, phương pháp thử từng khả năng đã thử đến mã 00002701. Chỉ còn lại 2.700 mã cuối cùng. Nếu thử với tốc độ nhanh nhất, không đến một tiếng là có thể mở được két sắt của Cao Văn. Cảm ơn làng kiểm. Lâm Huyền chân thành nói, không có họ thử trước mười mấy năm, loại trừ gần 100 triệu mã số, hôm nay chúng ta muốn mở cái két sắt này, không dễ chút nào. Két sắt này quan trọng lắm à, CC hỏi, người tên Cao Văn này. Anh có biết ông ấy không? Lâm Huyền không phủ nhận, cũng không khẳng định, không hẳn là biết, và tôi cũng không chắc, người tên Cao Văn này có phải là Cao Văn mà tôi biết không? Nếu là Cao Văn viện sĩ mà tôi biết, thì những gì trong két sắt này rất đáng mong chờ. Viện sĩ Cao Văn chắc chắn là một thiên tài thực sự, phát minh của ông ấy từng thay đổi cả thế giới, xoay chuyển tương lai. Tôi tin rằng thiên tài thực sự sẽ không bị chôn vùi. Nếu ông ấy đã dùng két sắt hợp kim Hanium, thì khả năng cao là đã vào buồng ngủ đông để đến tương lai. Trong hoàn cảnh đó, thường sẽ để lại thứ rất quan trọng cho bản thân trong tương lai. Nói chung, dù sao cũng chỉ còn rất ít mã số khả thi, chúng ta mở ra sẽ biết bên trong có gì. CC quay đầu nhìn 8 vòng quay mã số, họ đã thử đến mã 00002701 rồi, chúng ta cứ tiếp tục từ đó, từng bước một mà thử. Không không. Lâm Huyền là người rất biết lắng nghe và không hấp tấp. Hắn lập tức xoay 8 vòng quay mã số về 00000000 rồi cười nói, chúng ta bắt đầu từ 00000000. Dù với phương pháp thử từng khả năng, bắt đầu từ đâu cũng như nhau, nhưng bài học nên nhớ vẫn phải nhớ. Nói rồi. Hắn bắt đầu xoay vòng quay mã số bên phải nhất, thử từng mã một. 00000001, 00000002, 00000003, cạch, cạch, cạch. Tiếng khóa quen thuộc không mở ra được. Suốt bấy lâu nay, với rất nhiều két sắt hợp kim Hanium, rất nhiều cuộc phiêu lưu trong giấc mơ, Lâm Huyền thực sự chưa mở thành công được một chiếc két sắt nào. Trước mắt, có lẽ cuối cùng cũng sắp có một đột phá từ con số 0. Cạch, cạch, cạch. Theo sự tăng dần của các con số trên vòng quay mật mã, Lâm Huyền cũng mím chặt môi, không tránh khỏi có chút mong đợi và căng thẳng. Cạch, cạch, cạch. 00000039, 00000040. 00000041, nhấn vào khóa. Vẫn chưa mở được. Lâm Huyền lại xoay tiếp vòng quay mật mã cuối cùng. Trên két sắt hợp kim Hanium, 8 vòng quay mật mã hiện lên. 00000042 đây. Đây là một con số vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn là một số thập phân rất quen thuộc. Giống hệt với giá trị hiển thị trên đồng hồ thời không của Lưu Phong, không. 00000042 chỉ là thiếu một dấu chấm thập phân. Lâm Huyền không suy nghĩ nhiều, máy móc nhấn vào khóa. Bùm. Một tiếng động nặng nề vang lên sau hàng trăm năm. Két sắt hợp kim Hanium bật mở. Mở được rồi. Thực sự mở được rồi. CC lập tức nhảy lên từ ghế đá bên cạnh, mắt mở to. Dù có thể nhận thức rằng phương pháp thử từng khả năng sớm muộn gì cũng sẽ mở được két sắt. Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, cô ấy vẫn cảm thấy có chút khó tin. Lâm Huyền không nói gì. Hắn vẫn còn nghi ngờ. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Mật mã két sắt của Cao Văn không chỉ liên quan đến 42, mà còn giống hệt với độ cong thời không của dòng thời gian hiện tại. Điều này có nghĩa là gì? Với sự nghi ngờ đó, Lâm Huyền mở chiếc két sắt hợp kim Hanium đã bị bụi phủ kín suốt nhiều năm. Chỉ thấy chiếc két sắt trống rỗng, bên trong gần như không có gì. Chỉ có ở góc dưới cùng, một cuốn sổ được bọc nhựa toàn bộ. Lâm Huyền nhẹ nhàng nhấc lên. Nhờ có lớp nhựa bọc toàn bộ, dù đã trải qua hàng trăm năm, nó vẫn được bảo quản hoàn hảo, giống như mảnh giấy nhựa bọc của Trịnh Tưởng Nguyệt, có thể xem được bình thường. Hắn mở cuốn sổ thiêng liêng và nặng nề này. CC cũng giơ đèn dầu lại gần, hai người cùng nhìn vào trang bìa của cuốn sổ. Qua lớp nhựa bọc còn nguyên vẹn, có thể rõ ràng thấy vài dòng chữ đen trên trang giấy bên trong. Tôi tên là Cao Văn, cuốn nhật ký này được lưu giữ vào ngày 7 tháng 12 năm 2201. Tôi dự định bước vào buồng ngủ đông và tỉnh dậy trong vòng 10 năm an toàn để đảm bảo không mất trí nhớ, để lấy lại cuốn nhật ký này. Nếu bạn không phải là Cao Văn mà lại nhìn thấy cuốn nhật ký này, điều đó có nghĩa là tôi đã chết. Tôi đã chết. Lâm Huyền nhìn dòng chữ cuối cùng trên trang bìa của cuốn sổ tay của Cao Văn. Vừa rời khỏi đống lửa, làn da bị nướng khô, cơ thể nóng bừng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ này, hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh đột ngột tràn qua. Cao Văn dường như đã tiên đoán được tất cả. Theo như những gì ông ấy nói, sau khi để lại cuốn sổ tay này trong két sắt, ông ấy sẽ bước vào buồng ngủ đông, rồi dự định sẽ thức dậy trong vòng 10 năm để đảm bảo trí nhớ không bị mất đi. Dù không biết mục đích của Cao Văn khi ngủ đông ngắn hạn là gì, có lẽ ông ấy đang trốn tránh điều gì đó. Hoặc có thể ông ấy đang chờ đợi điều gì đó. Tóm lại, theo kế hoạch ban đầu của Cao Văn, ông ấy sẽ thức dậy với trí nhớ hoàn chỉnh, giống như phương pháp mà Triệu Anh Quân đã sử dụng trong giấc mơ thứ ba. Sau khi thức dậy, vì trí nhớ vẫn còn nguyên, Cao Văn chắc chắn sẽ quay lại ngân hàng Thái Mổ, mở két sắt của mình, lấy cuốn sổ tay. Đó là quy trình hoàn chỉnh trong kế hoạch của Cao Văn. Nếu không có gì bất trắc, cuốn sổ tay này chắc chắn sẽ được Cao Văn 10 năm sau lấy ra, hoàn thành việc truyền đạt thông tin. Nhưng rõ ràng giữa chừng đã xảy ra sự cố. Lâm Huyền phỏng đoán có thể có hai tình huống xảy ra với Cao Văn. Cao Văn đã ngủ đông quá lâu, hoặc gặp sự cố trong khi ngủ đông, dẫn đến việc hoàn toàn mất trí nhớ. Vậy nên tự nhiên, Cao Văn cũng quên mất việc két sắt hợp kim Hanium, không kịp thời lấy cuốn sổ tay, và từ đó hoàn toàn quên lãng. Nhưng Lâm Huyền cảm thấy khả năng này xảy ra rất nhỏ. Người thông minh như Cao Văn làm sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy? Vì thế, Lâm Huyền nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Cao Văn đã bị ai đó giết hại vì một lý do nào đó. Do đó, ông ấy không chỉ không lấy lại được cuốn sổ tay, mà còn sớm dự cảm được cái chết của mình, nên mới để lại những dòng chữ như di chúc trên trang bìa của cuốn sổ, dự báo về cái chết của mình. Thật thú vị. CC nhìn những dòng chữ do Cao Văn viết, phân tích, chủ nhân của cuốn sổ tay này, Cao Văn, rõ ràng biết mình sẽ bị giết hại, nên mới để lại cuốn sổ này. Nói cách khác, Cao Văn đã để lại di chúc trong két sắt để phòng ngừa. Lâm Huyền gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thậm chí còn đoán rằng, lý do Cao Văn chọn ngủ vào buồng ngủ đông, có thể là để trốn tránh cái chết. Nhưng từ kết quả thì thấy, Cao Văn đã thất bại, ông ấy có lẽ đã bị ai đó giết chết. Hết chương 1121. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.